Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1921, thần chủng đã thành. Hạt sen thành hình, dù là Tần Nhai cũng theo đó kích động, cách đó không xa Long Hồn Tông Tông chủ đám người thấy thế, không khỏi kinh ngạc, không biết đó vì bực nào như vậy mừng rỡ, mọi người liếc nhau, tiến lên hỏi, ha ha, bất quá là hơi có thu hoạch mà thôi. Tần Nhai cũng không muốn đem hạt sen chuyện tình bộc lộ ra đi, lập tức cùng Long Hồn Tông đám người phân biệt, ly khai nơi đây, độc tự tìm chỗ nơi yên tĩnh, nào đó chỗ bên trong sơn động, Tần Nhai chìm đắm tâm thần, ý niệm đi tới hồn linh cổ liên trước mặt, đây chính là cái kia hạt sen sao, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức ý niệm phản phất hóa thành xúc tua vậy, hướng hạt sen lan ra kéo dài đi ra ngoài, trong thời gian ngắn, cái kia hạt sen lực lượng dần dần bị hắn hấp thu, đón lấy, một không pháp ngôn ngữ tỉnh ngộ ở Tần Nhai trong đầu sinh ra, hắn tức thì đắm chìm trong một loại không linh tột cùng, phản phất đặt mình vào thiên địa ra kỳ diệu trạng thái, ở nơi này trạng thái xuống, quá khứ tới ở đại đạo ở trên một ít nghi hoặc tức thì hiểu ra, cảm thấy trước nay chưa có thanh minh, tốt cảm giác kỳ diệu a. Ở nơi này trạng thái xuống, tự hồ chỉ muốn ta muốn, bất kỳ cái gì đại đạo cũng có thể làm cho ta tìm hiểu thành công đồng thời thần tốc tiến bộ, cái này hạt sen quả nhiên lợi hại, Tần Nhai mâu quang trung xẹt qua vẻ kinh hãi, chấn động lay động không ngớt, cái này hạt sen, thật sự là quá nghịch thiên. Hắn không dám thờ ơ, ý niệm đi tới tòa sen chi lên, khoanh chân mà ngồi, ở hạt sen, hồn linh cổ liên song trọng trợ giúp xuống, hắn đạt tới một loại trước nay chưa có ngộ đạo trạng thái, phản phất là siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, hắn không có tìm hiểu còn lại đại đạo, mà là đối với tự thân chi đạo tiến hành hiểu rõ hơn, mà trong đó hắn chú trọng nhất không ai bằng linh hồn chi đạo, đạo này, quá mức đặc thù, quá mức huyền diệu, u minh chi đạo, thần chiến chi đạo đều là vô thượng đại đạo. Chẳng qua ở linh hồn chi đạo trước mặt vẫn là kém hơn một chút, không thẹn được xưng là tối cường chi đạo, chẳng qua chính là loại này đại đạo quá mức huyền diệu, trên trăm năm thời gian trôi qua, hạt sen lực lượng cũng tiêu hao một phần mười, nhưng linh hồn chi đạo cũng chỉ là đề thăng tới thiên tôn cảnh giới đỉnh phong, liền lâm vào bình cảnh, Tần Nhai phỏng chừng, cho dù là đem cái này hạt sen lực lượng toàn bộ dùng để tìm hiểu linh hồn chi đạo, nhiều lắm cũng chính là đạt được vô lượng cảnh giới đỉnh phong. Cùng còn lại đại đạo ngang hàng mà thôi, còn ngưng tụ thần cách, cũng là khả năng không lớn, đóng ngoặc vuông, mà Tần Nhai mục tiêu, cũng là ngưng tụ thần cách, vì vậy, hắn thay đổi lực lượng, đem hạt sen lực lượng dùng để tập trung tìm hiểu vô thượng thần chiến chi đạo, còn vì sao phải tìm hiểu thần chiến chi đạo, mà là hắn tiếp vẫn cần tuyệt ảnh cái thân phận này du lịch, u minh chi đạo vẫn là thiếu vận dụng cho thỏa đáng, hơn nữa thần chiến chi đạo đối với thực lực hắn đề thăng hoàn toàn không kém u minh chi đạo. Thậm chí tại phương diện chiến đấu còn hơi có vượt lên trước, ở hạt sen cùng hồn linh cổ liên trợ giúp xuống, Tần Nhai đắm chìm trong thần chiến chi đạo tìm hiểu bên trong, hắn phản phất đi tới một mảnh chiến hỏa bay tán loạn chiến trường chi lên, rơi vào bất tận trong chiến đấu, chiến ý đang điên cuồng tăng lên, chiến, chiến, chiến, lúc này Tần Nhai, trong đầu chỉ còn hạ cái này một cái ý niệm, hắn rơi vào ý niệm trong khi giao chiến, phản phất tại cùng vô số cường giả chiến đấu vậy. Những thứ này cường giả đều là quá khứ đụng phải đối thủ, như Đao Quỷ, Hồng Sa, Chiến Tỉnh, Ám Ảnh Chân Thần, Đằng Vân Thần Vương, Bạch Ảnh Thần Vương hóa thân. Rất nhanh, 800 năm thời gian trôi qua, cái này nhất thiên, Tần Nhai linh hồn hải chợt nổi lên từng cơn sóng gợn, một không gì sánh được huyền diệu lực lượng lan ra kéo dài, tịch quyển toàn thân, nhất sau khi ngưng tụ tại đây đạo tâm chi lên, đạo tâm trung, một điểm bạch quang thiểm thước, ngưng tụ ra một viên bạch sắc tinh thể. Tinh thể này to bằng hạt gạo, nhưng ẩn chứa khủng bố uy năng, tiếp lấy tinh thể này dần dần tráng lớn, rất nhanh thì biến thành to bằng đậu tương. Cái này bạch sắc tinh thể dài đạo tâm trung, tráng phóng nhàn nhạt bạch quang, từng đạo không gì sánh được huyền diệu văn lộ lan tràn ra, bao trùm toàn bộ đạo tâm, cái này văn lộ lộ ra một đặc biệt lực, lại đang dần dần cải tạo đạo tâm, rất nhanh, cả viên đạo tâm lại trở nên có chút trong suốt, đây chính là thần cách sao, Tần Nhai theo tìm hiểu trong trạng thái đi ra ngoài. Nhìn đang cải tạo đạo tâm bạch sắc tinh thể, mắt lộ ra dị sắc, lập tức hắn lắc đầu, cái này còn không phải thần cách, nhiều lắm xem như là thần cách hình thức ban đầu, xem như là thần chủng, chân thần cảnh giới hạt giống, lấy đại đạo vì chất dinh dưỡng, không ngừng tráng lớn, mới có thể đi vào hóa thành thần cách, tuy là còn chưa triệt để thành công ngưng tụ ra thần cách, thế nhưng Tần Nhai đã ngưng tụ ra thần chủng, đây là hắn ngưng tụ thần cách đường trên là tối trọng yếu một bước, có thần chủng ở. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định có thể ngưng tụ thần cách, ở nơi này con đường lên, hắn đã siêu việt vô số tiền nhân, Không có gì ngoài Tử Vi Đại Đế bên ngoài, hắn đã thứ hai chính thức đạp trên ngưng tụ thần cách đường người, cái này như truyền đi, vô số người sẽ vì chi chấn động lay động, cho dù là cao cao tại thượng thần đình, cũng sẽ bị rung động. Độc tự ngưng tụ thần cách, vạn cổ tới nay, Tần Nhai là thứ hai. Ha ha, thần chiến chi đạo đã thành công ngưng tụ ra thần chủng, muốn tiến thêm một bước, bằng vào còn sót lại hạt sen lực lượng sợ là không đủ, chẳng bằng dùng để tìm hiểu hủy diệt cùng không gian chi đạo. Tần Nhai suy nghĩ một chút, tiếp tục bế quan, hắn đem hạt sen lực lượng tập trung dùng để tìm hiểu thần chiến chi đạo, đang ngưng tụ xuất thần chủng về sau, hạt sen lực lượng cũng chỉ thừa lại hạ 1/10, hắn đem cái này 1/10 lực lượng, dùng để tìm hiểu hủy diệt, không gian lưỡng chủng đạo, lại là 100 năm thời gian trôi qua, hủy diệt, không gian lưỡng chủng đại đạo cũng không phải là vô thượng đại đạo, bắt đầu tìm hiểu tới nếu so với thần chiến chi đạo dễ dàng hơn nhiều. Hạt sen lực lượng dù cho chỉ là thừa lại hạ 1/10, cũng đồng dạng đem hai loại đạo này đẩy mạnh đến thần chủng tình trạng. Bây giờ, ở Tần Nhai trong cơ thể thần chủng, từng đạo huyền diệu văn lộ lưu chuyển, trong đó huyền diệu nhất chính là cái kia màu trắng nhạt thần chiến chi đạo văn lộ, tiếp chính là đen nhánh kia hủy diệt văn lộ cùng với màu bạc trắng không gian văn lộ, ba loại đại đạo văn lộ đang vào lẫn nhau, huyền diệu tột cùng. Tới đây, hạt sen lực lượng cũng hoàn toàn biến mất, ta bây giờ lực lượng rất mạnh, cảm giác cùng với chính mình bây giờ có thể bộc phát ra thực lực, Tần Nhai không khỏi hít một hơi thật sâu, nhãn trung tràn đầy một sự tự tin mạnh mẽ, hắn thậm chí hoài nghi mình bây giờ có thể miểu sát chính mình còn chưa sử dụng hạt sen chính mình, vẻn vẹn một viên hạt sen, để hắn tiến bộ nhiều như vậy, Tần Nhai liếm môi một cái. Đang mong đợi lần sau sử dụng hạt sen, cái này hạt sen cũng không phải là duy nhất kết quả, mà là hồn linh cổ liên đang không ngừng lớn mạnh trong quá trình diễn sanh ra. Chỉ cần cổ liên không ngừng hấp thu chân thần linh hồn, đối đãi tới trình độ nhất định về sau, cổ liên liền có thể lần nữa diễn sinh ra hạt sen. Nếu ta lại dùng một lần hạt sen, không biết có thể hay không một lần hành động đem thần cách ngưng tụ thành công đây, không, coi như là không uống hạt sen, cho ta thời gian nhất định, ta cũng có thể đem thần cách ngưng tụ ra. Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một vẻ kiên định màu sắc, thân trên lộ ra một không ai bằng sự tự tin mạnh mẽ, ngưng tụ thần chủng về sau. Tần Nhai quen thuộc một phen chính mình lực lượng, tiếp lấy liền lấy ra ở Hồng Vân Sơn bên trong đạt được một ít thần khí, đem một nhất luyện hóa, nhất là món đó công phòng nhất thể thượng phẩm thần khí hủy diệt chi giác, linh hồn chi đạo, thập phần kỳ diệu, ở luyện hóa thần khí trong quá trình cũng có thể phát huy ra tác dụng, nguyên bản hắn dự tính cần trên vạn năm thời gian tài năng đủ triệt để luyện hóa thần khí, chỉ là hao tốn không đến 100 năm, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, cũng nên đăng môn bái phỏng một ít người. Tần Nhai nhãn trung xẹt qua vẻ hàn quang, thì thào nói nhỏ, chương 1922, ám huyết tộc con bài chưa lật. Ám huyết tộc, mang hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong, chỉ bất quá cái này cường đại thế lực những năm gần đây cũng không tiện quá, tộc trung năm cái thượng thần bị Tần Nhai ngạnh sinh sinh chém giết ba cái, chỉ còn hạ hai cái, tin tức này truyền đi về sau, có rất nhiều thế lực trục trịch, liền Long Hồn Tông đều có hành động, ở nơi này nhất thiên. Long Hồn Tông tông chủ tổ chức nhân thủ, liên hợp rất nhiều thế lực, mênh mông cuồn cuộn tiến công ám huyết tộc, bạo nổ phát một hồi cự đại chiến dịch, tràn chiến dịch này thảm thiết, man hoang lịch sử trên đều thiếu có, tham dự trong đó, thậm chí vượt lên trước man hoang chi địa một nửa cường giả, giết, nay thiên sẽ hủy diệt cái này toàn bộ ám huyết tộc. Long Hồn Tông tông chủ mang theo một nhóm người lớn ngựa, tiến công ám huyết tộc chỗ theo tinh thần lãnh địa, mà ám huyết tộc trung cũng có vô số cường giả lao ra ứng chiến. Cường giả va chạm, chấn động lay động hỗn độn, phương viên mấy trăm ngàn dặm hỗn độn, bị cơn bão năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Long Hồn Tông tông chủ mặc một thân hắc sắc long giáp, cầm trong tay một khẩu đen nhánh trường đao, quanh thân có một cái bá đạo hắc sắc long ảnh còn quấn, bạo nổ phát ra trận trận khủng bố uy áp, vô số ám huyết tộc người khó có thể ngăn cản, dùng dập vẫn lạc. Ha ha, diệt ám huyết tộc đang ở hôm nay. Long Hồn Tông tông chủ cầm đao cười to, khí phách phong phát. Long Hồn Tông cùng ám huyết tộc ân oán từ xưa đến nay, song phương đều hận không thể đem đối phương diệt trừ, bây giờ ám huyết tộc hao tổn ba cái thượng thần, loại này tốt cơ hội, Long Hồn Tông há sẽ bỏ qua, lúc này mới có trận chiến ngày hôm nay. Long Ngạo, ngươi thật coi ta ám huyết tộc dễ bắt nạt phụ sao? Ám huyết tộc tộc trưởng Huyết Kiệt gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, xung phong liều chết mà ra, hai đại thượng thần va chạm, bộc phát ra kình khí quét ngang bốn phương tám hướng. Long Ngạo cũng cầm trong tay trường đao, hắc long vần quanh, khí phách không gì sánh được, Huyết Kiệt quanh thân có vô số huyết khí bắt đầu khởi động, ngoan lệ phi thường, hai cái này thượng thần, có thể nói là man hoang chi địa trung đứng đầu nhất hai đại cường giả, chiến lực bất phàm, chiến đấu giữa bọn họ không có mấy người có thể nhúng tay. Phanh, phanh, có một không hai đại chiến đang kéo dài, sóng năng lượng cùng phương viên mấy trăm ngàn dặm, ngoại trừ Huyết Kiệt, Long Ngạo hai người bên ngoài, những người còn lại cũng đều tự tìm trên riêng mình đối thủ. Chân thần ở tràng chiến dịch này trung đúng là cao tới trên trăm vị, chẳng qua chân chính có thể quyết định chiến cuộc là thượng thần tầng thứ cường giả. Đóng ngoặc vuông, quanh, chiến tới phân nửa, một đạo thân ảnh như đạn pháo ầm ầm mà xuống, đập ở ám huyết tộc tinh thần ở trên một ngọn núi lên, ngọn núi kia oanh một cái, trực tiếp bị chấn nát, vô số toái thạch vẫy ra mà ra, thân ảnh kia cũng là Huyết Kiệt, đại ca, tộc trưởng, ghê tởm a, rất nhiều ám huyết tộc vũ giả thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến, mà Long Hồn Tông tông chủ đứng ngạo nghễ với khoảng không, quanh thân cái kia hắc sắc long ảnh phát ra trận trận tiếng gầm gừ, phản phất tại tuyên thệ cùng với chính mình thắng lợi. Huyết Kiệt, nay thiên ám huyết tộc nhất định hủy diệt. Long Ngạo cùng tiếu một tiếng, khí phách vênh váo, ở loại khí thế này xuống, toàn bộ ám huyết tộc liên tục bại lui. Ha, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể diệt ta ám huyết tộc sao? Ám huyết tộc thế cục phi thường không ổn, nhưng Huyết Kiệt mặt sắc cũng là không có một chút bối rối, ngược lại phát sinh một tiếng cười quái dị, nhưng có chút sợ. Long Ngạo thấy thế, trán cau lại, Huyết Kiệt, ngươi đang giở trò quỷ gì? Ha, Long Ngạo, từ các ngươi bắt đầu công kích ta ám huyết tộc thời điểm liền đã định trước các ngươi hội thất bại. Huyết Kiệt âm lãnh cười, theo hướng ám huyết tộc sâu chỗ rít gào một tiếng, khai mở. Ám huyết thông đạo, ông, trong sát na, chỉ thấy hư không rung động, một không hiểu ba động tràn ngập mà ra, ở ám huyết tộc sâu chỗ lại xuất hiện một cái đỏ thẫm sắc vòng xoáy màu đỏ ngòm, vòng xoáy kia trung lộ ra khí tức làm cho mọi người không khỏi ngưng trọng xuống. Thoạt nhìn có cái gì phi thường đồ vật ghê gớm sắp tới, cái này ám huyết tộc quả nhiên có hậu thủ, ghê tởm, ông, này lúc, mặt đất chấn động, chỉ thấy theo cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm trung bước ra một chân đến, cặp chân kia chưởng rơi vào đại địa sát na, để mặt đất chấn động, tiếp theo là thân thể, tay, cả người trường bào màu đen vũ giả theo cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm trung đi ra, một cuồng bạo vô cùng khí thế trong nháy mắt tịch quyển toàn trường, nhìn thấy cái này hắc bào vũ giả. Long Ngạo đám người hơi biến sắc mặt, từ nơi này nhân thân lên, bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, đây là Nhất Lưu Thượng Thần cảnh giới phân phổ thông Thượng Thần, Nhất Lưu Thượng Thần, Đỉnh Nhọn Thượng Thần, phân biệt đối ứng lấy chân thần 4 trọng, ngũ trọng, 6 trọng. Giống như Vệ Huyết Tiến, Huyết Kiệt, Long Ngạo những thứ này người, tuy là thực lực có chút chênh lệch, nhưng vẫn là ở vào phổ thông Thượng Thần tình trạng. Mà trước mắt cái này hắc bào vũ giả bộc lộ ra ngoài khí thế, rất có thể siêu việt phổ thông thượng thần, đạt được nhất lưu tiêu chuẩn. Mà nhất lưu thượng thần cho dù là ở thần đình trung coi như là cao thủ, ở cái này man hoang chi địa, thậm chí có thể nói quét ngang sự tồn tại vô địch, nhưng cái này còn không để yên. Đối đãi này nhất lưu thượng thần xuất hiện về sau, tại đây thân sau lại từng cái vũ giả đi ra, những thứ này vũ giả mặc áo giáp màu đỏ ngòm, sát khí trùng tiêu. Mỗi nhất cá nhân thực lực đúng là đều không thua gì với chân thần cảnh, đếm kỹ một cái, nơi đây lại có đủ 36 cái chân thần, điều này làm cho rất nhiều vũ giả ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Ám huyết tộc có nhất lưu thượng thần cường giả làm hậu thuẫn đã làm cho người khiếp sợ, không nghĩ tới lại còn có thể gọi tới 36 cái chiến lực không giống bình thường chân thần. Ha ha, đây là thần đình huyết nguyệt quân đoàn, quét ngang chư thiên vạn giới không có bất kỳ địch thủ, Long Ngạo, có bọn họ. Ngươi có thể chịu ta ám huyết tộc thế nào? A, các ngươi thất bại. Huyết Kiệt đứng dậy cười ha ha, mà Long Ngạo đám người trán cau lại, khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng. Trong tin đồn, ám huyết tộc đầu phục thần đình, không nghĩ tới đây là thật, không chỉ có như đây, thần đình cư nhiên phái một đội quân tới làm vì hậu thuẫn của bọn hắn. Thiên A, cái này Huyết Kiệt lại có loại này con bài chưa lật ở tay, đáng chết, ta nghe nói qua, Huyết Nguyệt quân đoàn chính là Bạch Ảnh thần vương dành riêng quân đoàn. Bọn họ làm sao sẽ ra tự tại nơi đây, chẳng lẽ, ám huyết tộc sở đầu nhập vào thần đình thế lực chính là Bạch Ảnh thần vương, đây chính là thần vương, mọi người nghị luận ầm ĩ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, những thứ này chính là vây công ngươi ám huyết tộc, dây dưa các ngươi chế tạo huyết thú người sao. Cái kia hắc bào thân ảnh mắt lạnh quét nhìn quá mọi người tại đây, mà bị hắn sở nhìn kỹ đến vũ giả dồn dập khuôn mặt sắc đông lại một cái, sinh ra rùng cả mình, hồi đại nhân. Đúng thế. Huyết Kiệt liền vội vàng tiến lên, chính là những thứ này người đánh ta ám huyết tộc cái này chế tạo huyết thú tốc độ mới sẽ thành chậm, trì hoãn huyết nguyệt chi tai họa, cũng xin đại nhân có thể thứ tội. Hừ, theo ta được biết, ngươi ám huyết tộc bên trong có 5 vị thượng thần, ở cái này mang hoang chi địa bên trong coi như là đỉnh nhọn thế lực, những thứ này thế lực vì sao không duyên cớ không vì thế tới công kích các ngươi? Hắc bào vũ giả nhìn Huyết Kiệt thản nhiên nói, mà Huyết Kiệt nghe vậy, khuôn mặt trên tức thì lộ ra một cái hận ý, hồi đại nhân, đây đều là một cái tên gọi Tuyệt Ảnh vũ giả gây ra đó. Huyết Kiệt tức thì đem Tần Nhai là như thế nào chém giết Vệ Huyết Tiến, Đao Quỷ ba người chuyện từng cái đạo đến, nghe xong về sau, cái kia hắc bào vũ giả rơi vào trầm tư, không nghĩ tới, trong trời đất này thế mà lại xuất hiện một cái như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, so với cái kia bị thần đình treo giải thưởng đuổi giết Tần Nhai còn muốn đáng sợ. Hắc bào vũ giả mặt sắc ngưng trọng, lập tức nhìn mọi người tại đây, phất phất tay, trong sát na, cái kia 36 thân lấy áo giáp màu đỏ ngòm vũ giả tức thì xung phong liều chết mà ra, sợ đến chi chỗ, thiên địa phản phất rơi vào tu la địa ngục, một hồi chém giết, lần nữa triển khai, chương 1923, một quyền oai. Huyết Nguyệt quân đoàn, thập phần cường hãn, bất luận là chiến lực cá nhân vẫn là các loại liên tiếp xuất hiện chiến trận cũng làm cho Long Hồn Tông đám người chịu nhiều đau khổ, đối với loại tình huống này, Long Ngạo, Quy Vân Long đám người không khỏi thất kinh, chiến cuộc tức thì xoay, ở tiếp tục như thế, lần này liên quân tất nhiên đại bại mà về, không, thậm chí liền có thể trở về hay không đều là không thể biết được, mang hoang chi địa, cũng chỉ có ngần này võ giả. Hắc bào vũ giả nhìn bị Huyết Nguyệt quân đoàn làm cho liên tục bại lui Long Hồn Tông các loại đại thế lực liên quân, không khỏi lắc đầu, lộ ra một chút không tiếc tháo, mang hoang chi địa trung cao thủ rất nhiều, ở vạn giới trung là nhất đẳng cường giả đất tập trung, nhưng là ở thần đình xem ra, nhưng cũng chẳng qua như đây, giống như Huyết Kiệt, Long Ngạo như vậy thượng thần cường giả, ở thần đình bên ngoài có thể xưng vương xưng bá, chẳng qua ở thần đình bên trong, lại không coi là cái gì cao thủ chân chính, chỉ có đỉnh nhọn thượng thần mới là cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ có thần vương, tài năng hùng bá nhất phương. Sở hữu vô thượng vinh quang, đúng rồi, đưa ngươi trong miệng cái kia Tuyệt Ảnh nói nghe một chút, hắc bào vũ giả lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đối với một bên Huyết Kiệt nói đạo, có thể lấy vô lượng chém giết thượng thần, đừng nói là thần đình, từ viễn cổ tới nay đều không mấy người có thể làm được, là, Huyết Kiệt gật đầu, đem Tần Nhai chuyện tình từng cái đạo đến, mà hắc bào vũ giả nghe xong về sau, không khỏi rơi vào trầm ngâm. Những năm gần đây, thần đình bên ngoài sao ra đời nhiều như vậy yêu nghiệt, đầu tiên là một cái Tần Nhai, hiện tại lại thêm cái Tuyệt Ảnh, chẳng lẽ cái này thiên địa lại muốn nhấc lên phong vân sao? Hắc bào vũ giả than nhẹ một tiếng, thì thào nói nhỏ, ghê tởm, Long Ngạo đem một cái Huyết Nguyệt sĩ binh cho đánh bay ra ngoài, nhưng tiếp lấy liền lại có mấy đạo đao quang kiếm ảnh cuốn tới, Long Ngạo không bắt bẻ, bị một chút vết thương nhẹ, thành thật mà nói, những thứ này Huyết Nguyệt binh lính một cái chiến lực mặc dù cường đại, nhưng còn xa xa không sánh bằng thượng thần, nhưng hắn nhóm cụ bị chiến trận quá cường đại rồi, chỉ là 12 cái Huyết Nguyệt sĩ binh tụ ở một khối, tự nhiên là có thể ngăn chặn hắn bước chân, thậm chí còn đánh có tiếng có sắc, nếu như một cái không chú ý, coi như là cảnh giới của hắn cao hơn những thứ này Huyết Nguyệt sĩ binh, cũng khó tránh khỏi bị thương, đáng chết, chiến trận này thực sự quá phiền toái. Long Ngạo nhìn còn lại rơi vào khổ chiến người, sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức, hắn nhìn phía cái kia hắc bào vũ giả, trong lòng càng là sinh ra một chút tuyệt vọng, đối phương vẻn vẹn đem dưới quyền Huyết Nguyệt quân đoàn quăng vào chiến trường để bọn họ thúc thủ vô sách, như cái này nhất lưu thượng thần cũng xuất thủ, vậy hắn nhóm hội tan tác được nhanh hơn, nhất niệm tới đây, Long Ngạo không khỏi có chút tuyệt vọng, há, nơi đây còn thật náo nhiệt, này lúc, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một hồi đạm mạc tiếng, tiếp đó, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi phiêu tới, hắn rơi vào chiến trường trung ương, tùy ý bước ra một bước, sát na, một huyền diệu ba động hiện ra, nhất lăng tăng rung động giống như như nước thủy triều nhanh chóng lan ra kéo dài toàn bộ chiến trường, ở nơi này ba động xuống, bốn phía hư không bị ngưng trệ, giống như vũng bùn, vô số vũ giả, bao quát chân thần đều cảm thấy khó có thể nhúc nhích, đóng ngoặc vuông, này cổ không gian chi lực chi cường đại, trong lúc nhất thời chấn động lay động hết thảy vũ giả, Tuyệt Ảnh, nhìn trước mắt cái này bạch y thanh niên, mọi người kinh hô một tiếng, nhất là Huyết Kiệt, càng là thống hận không ngớt. Đây chính là ngươi nói Tuyệt Ảnh. Hắc bào vũ giả nhìn trước mắt Tần Nhai, mâu quan dần dần ngưng trọng xuống, như lúc trước hắn đối với Huyết Kiệt nói còn có mấy phần hoài nghi, hiện tại liền hoàn toàn tin, dù sao Tần Nhai đã triển lộ hắn năng lực, chỉ là chiêu thức ấy không gian chi đạo, cũng đủ để đứng hàng thượng thần. Từ, chờ một chút, cảnh giới của hắn là, bỗng nhiên, hắc bào vũ giả trán cau lại, khẽ di một tiếng, hắn càng nhìn không ra Tần Nhai cảnh giới, không chỉ là hắn, Huyết Kiệt, Long Ngạo mấy người cũng không khỏi lộ ra một cái dị sắc, quá khứ bọn họ có thể thấy được Tần Nhai cảnh giới chính là vô lượng, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn nhìn không ra đến, nhưng có thể cảm nhận được cảnh giới của hắn còn dừng lại ở chân thần phía dưới, nhưng cụ thể là cái tình trạng gì, lại không biết chút nào, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, bán thần, gần thần, không đúng, bất luận là bán thần, vẫn là gần thần, đều xem như là ở vô lượng cảnh giới phạm vi đây, nhưng là hắn nhưng bây giờ không có một chút vô lượng cảnh giới khí tức, chẳng lẽ hắn sử dụng nào đó ẩn nấp cảnh giới bí pháp sao, mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút kỳ quái, bọn họ đương nhiên không biết, Tần Nhai đã vượt lên trước vô lượng cảnh giới, đạt được một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới, cũng chỉ có độc tự ngưng tụ thần cách người mới có thể hiện ra thần chủng trạng thái, mà ở từ xưa đến nay, cũng chỉ có Tần Nhai cùng với cái kia trong tinh đồn Tử Vi Đại Đế đạt được loại trạng thái này, bất kể là Hắc Bào Vũ Giả vẫn là Long Ngạo cũng chưa từng thấy trạng thái này, tự nhiên không biết, thậm chí ở bên trong thiên địa này, cũng không có bao nhiêu người có thể biết, dù sao, thần chủng trạng thái quá mức kỳ lạ, Huyết Nguyệt Quân, giết hắn đi, Hắc Bào Vũ Giả ra lệnh, hắn muốn nhìn một chút, Tần Nhai có thể đạt đến mức nào, sưu, sưu, tức thì, lần lượt từng bóng người phi lướt mà ra, hướng Tần Nhai đánh tới, những thứ này thân ảnh ở trong hư không giao thoa, hình thành một cái không gì sánh được kỳ lạ chiến trận, trong chiến trận mỗi một cái sĩ binh đều lẫn nhau cộng minh, có thể bộc phát ra lực lượng đạt được cự đại tăng phúc, tiếp lấy vô số ánh đao kiếm khí giống như là biển gầm, hướng Tần Nhai điên cuồng vọt tới, trong sát na đưa hắn nuốt mất, nhưng đối mặt loại này thường nhân xem ra chắc chắn phải chết khốn cảnh, Tần Nhai chẳng qua cười khẩy, trải qua thần chủng tăng mạnh, so với bình thường thần lực còn cường hãn hơn trên một chút đạo nguyên điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ ở nắm tay lên, ngay sau đó, một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, thượng phẩm thần thuật Hám Thiên Cửu Kích Bạo nổ phát, một chiêu này ở dĩ vãng Tần Nhai thi triển ra thì có ngang hàng thượng thần uy lực, bây giờ thi triển ra, bên ngoài uy lực càng là cực kỳ kinh khủng, đấm ra một quyền, chỉ là cái kia nhất lên quyền phong liền xé rách trường khoảng không. Bốn phía những thứ kia đánh phía ánh đao của hắn kiếm khí ở nơi này lực lượng hạ dồn dập cuốn ngược mà quay về. A, không được, mau lui lại. Rất nhiều Huyết Nguyệt sĩ binh sắc mặt đại biến, liên tục chợt lui. Nhưng có một bộ phận vũ giả không kịp né tránh, bị cái này sóng năng lượng cùng, tới không kịp né tránh, dễ dàng chấp nhận bị nghiền thành bao quanh huyết vụ. Mà những thứ kia bị Hám Thiên Cửu Kích chính diện đánh trúng Huyết Nguyệt bọn lính càng là không cần nói. Liền một điểm chống cự lực lượng cũng không có liền con đường thẳng bị giết. T. Mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Một kích này, quá mức kinh khủng. Chỉ là một quyền, liền đem Huyết Nguyệt quân đoàn đánh quân lính tan rã. Tự liền Long Ngạo cái này chờ thượng thần cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tâm kinh sợ không ngớt, loại chiến lực này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, nhưng khó có thể tin. Điều này sao có thể? Huyết Kiệt đồng tử co rụt lại, kinh hãi gần chết. Phải biết, ngàn năm trước ở Hồng Vân Sơn thời điểm, Tần Nhai tuy là cường đại, nhưng là chẳng qua có thể so với phổ thông thượng thần mà thôi. Bây giờ, lúc này mới quá bao lâu, nghìn năm thời gian, liền cường hãn đến loại này trình độ kinh khủng, loại tiến bộ này, không khỏi thật bất khả tư nghị. Huyết Kiệt, hỏi lại ngươi nhất lần, hắn chính là ngươi nói tuyệt ảnh, Hắc Bào võ giả khuôn mặt sắc ngưng trọng chí cực nói đạo, loại này lực lượng, thậm chí đã không thua gì với hắn, chân thần dưới võ giả chiến lực. Dĩ nhiên có thể mạnh tới mức này, khó có thể tưởng tượng, hồi đại nhân, hắn đích xác là tuyệt ảnh, vậy hãy để cho ta tới gặp gỡ hắn, chương 1924, thất vọng tột cùng. Sưu, Hắc Bào vũ giả tùy thân ảnh trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, một không gì sánh được khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo nổ phát, dường như gió bão tịch quyển hơn phân nửa tinh thần, ở nơi này uy áp xuống, dù là thượng thần cũng không khỏi tâm kinh sợ, đây chính là nhất lưu thượng thần. Tần Nhai thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới chính mình vừa xuất quan liền đụng tới nhất một đối thủ không tệ, nhưng thật ra có thể để cho hắn kiểm nghiệm một cái thực lực của tự thân, hắn cũng rất tò mò, chính mình bây giờ có thể làm đến mức nào, phổ thông thượng thần đối với mình đã không có uy hiếp, cái kia đối với trên cái này nhất lưu thượng thần, mình có thể hay không đem bên ngoài đánh bại đâu, tại hạ là Bạch Ảnh Thần Vương tọa hạ Huyết Nguyệt quân thống lĩnh một trong, các hạ thiên phú tuyệt luân, hiếm thấy trên đời. Nếu là ngươi có thể trở thành thần vương con dân, tất nhiên có thể được thần vương đại lực bồi dưỡng, tương lai khác lập thành vương cũng không phải không thể, không biết ngươi có hay không cái ý này nguyện gia nhập đây. Hắc Bào vũ giả cũng không có mở chiến, mà là trước tiên là nói về một phen chiêu mộ nói, mà Tần Nhai nghe được Bạch Ảnh Thần Vương tên, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, đang nghe Huyết Nguyệt quân đoàn về sau, trong lòng của hắn đã nhịn không được sinh ra một lạnh lùng sát ý, các ngươi ở chế tạo Huyết Nguyệt chi tai họa. Huyết Nguyệt chi tai họa chính là Bạch Ảnh Thần Vương thường cách một đoạn thời gian sẽ làm sự tình, bên ngoài chủ yếu là ở vạn giới trung thẩm định tuyển chọn thích hợp nhân tuyển, đem bên ngoài mang đi thần đình, nhưng cái này thẩm định tuyển chọn phương thức cực kỳ tàn khốc, lấy hàng tỷ sinh linh làm giá, cái này sự tình, hắn vẫn theo Đoán Thiên Nhất tộc Thái Thượng trưởng lão Thiết Ngô Câu trong miệng biết được, mà Thiết Ngô Câu nhi tử chết cũng là cùng cái này Huyết Nguyệt chi tai họa có quan. Đây cũng là Thiết Ngô Câu trọn đời rơi vào cố chấp, chỉ cần có người có hy vọng có thể giết chết Huyết Nguyệt tai ương giật dây người Bạch Ảnh Thần Vương, hắn liền thay người kia chế tạo thần khí, Tần Nhai Xích Huyết, chính là từ này mà sinh. Bây giờ, hắn chứng kiến cái này Huyết Nguyệt quân đoàn liền nghĩ đến Huyết Nguyệt chi tai họa. Há, các hạ còn biết Huyết Nguyệt chi tai họa, xem ra các ngươi là thật ở chế tạo Huyết Nguyệt tai ương, lấy hàng tỷ sinh linh vì đồ chơi, chỉ vì lấy lòng cái kia Bạch Ảnh Thần Vương, a. Thật là rất tốt a. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, sát ý càng phát mãnh liệt, mà Hắc Bào Vũ Giả thấy thế, cũng biết muốn mời chào Tần Nhai đã chuyện không thể nào, đạm mạc nói, không nghĩ tới các hạ thiên phú tuy là không gì sánh kịp, nhưng còn không nhìn ra chút chuyện này, ở thần vương nhãn trung, thiên địa chúng sinh như con kiến hôi, dùng một ít con kiến hôi mệnh tới lấy lòng thần vương, lại có cái gì cái gọi là đâu. Ngươi nếu có thể đạt được cái loại tình trạng này, cũng có thể làm như thế. Đánh đi, Tần Nhai không muốn nhiều lời, trong tay đã nắm một khẩu trường thương, thân ảnh đột nhiên khẽ động, giống như như sao rơi phi lướt mà ra, trường thương như rồng, trong chớp mắt liền tới đến cái kia Hắc Bào võ giả trước mặt, lạnh lùng thương mang làm cho cái kia võ giả khuôn mặt sắc hơi đổi, trong tay chợt di chuyển hiện một khẩu trường kiếm cản lại, len ken, thương kiếm giao kích sát na, tóe ra một cực kỳ cường hãn uy năng, đóng ngoặc vuông, từng luồng kình khí vén ra, đánh ở xa xa một ít ngọn núi lên. Những thứ kia ngọn núi trong sát na tan vỡ, hóa thành khói bụi, vẻn vẹn một luồng kình khí thì có cái này chờ uy năng, Tần Nhai hai người lực lượng không khỏi làm mọi người ám tự líu lưỡi, len ken, một thương bị ngăn cản, Tần Nhai không chút do dự nào, không gì sánh được cường đại năng lực cận chiến trong nháy mắt bạo nổ phát, trường thương huy vũ, huy sái tự nhiên, Hắc Bào võ giả kiếm pháp tuy là tinh diệu, nhưng đối mặt Tần Nhai công kích, vẫn bị nhục, trong lúc nhất thời. Liên tục ngăn cản, nhưng cũng liên tục bị thương, mới vừa giao thủ một cái này nhất lưu thượng thần liền chịu đến Tần Nhai áp chế, người này, cốt cường đại năng lực cận chiến, ta tự vấn trải qua chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, nhưng so với hắn vẫn còn phải kém sắc, Hắc Bào Vũ Giả trong lòng đối với Tần Nhai càng thêm kiên kỵ, chỉ thấy hắn thần lực thôi động đến mức tận cùng, ầm ầm một kiếm chém ra, cùng Tần Nhai trường thương giao kích tại một cái, bộc phát ra nhất cổ kinh khủng cự lực. Đem Tần Nhai đánh bay ra vài dặm, đón lấy, trường kiếm nâng cao, kiếm ý như cuồng phong vậy trút xuống mà ra, ở trong hư không đang vào xoay tròn, hình thành một đạo long quyển phong một dạng kiếm khí bảo táp, làm cho ngươi nhìn ta một chút thần thuật, cuồng phong giết, Hắc Bào Vũ Giả nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy một kiếm chém ra, cái kia vô số kiếm khí ngưng tụ long quyển phong bạo mang theo một hủy diệt hết thảy khí thế kinh khủng hướng Tần Nhai cuốn giết tới, qua chỗ, bất luận là chân thần vẫn là dãy núi, đại địa. Thậm chí còn hư không đều bị cắn giết được sạch sẽ. Một chiêu này, đã thập phần tiếp cận thượng phẩm thần thuật, phá thiên khung, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, thần chiến chi đạo thôi động, đâm ra một thương, bàn bạc thương mang bạo lướt mà ra, hung hăng đánh vào cái kia long quyển kiếm khí bảo táp chi lên, hai cổ lực lượng va chạm sát na, đem bốn phía mấy vạn dặm đại địa hủy hoại chỉ trong chốc lát, không chỉ có như đây, còn lại sống càng là liên lụy hơn nửa tinh thần. Vô số ám huyết tộc tộc nhân tại này của lực lượng phía dưới, dùng dập vẫn lạc, Long Ngạo chờ chân thần, cũng không khỏi lui lại, cốt cường đại, đây chính là nhất lưu thượng thần cấp bậc lực lượng sao, quá, thật là đáng sợ, so với phổ thông thượng thần tới mạnh hơn trên không chỉ gấp 10 lần, vẻn vẹn tay nhất lưu thượng thần thì có cái này chờ lực lượng, cái kia đỉnh nhọn thượng thần đây, hay là những thứ kia cao cao tại thượng thần vương đâu, những thứ này người, sợ không phải thuận tay một kích là có thể phá toái một cái đại thế giới đi, chúng ta cho hắn, đúng như là con kiến hôi, mọi người sợ hãi than đồng thời, cũng tràn đầy kính nể, quanh, đối đãi thương mang kiếm khí năng lượng tán đi về sau, Tần Nhai cùng cái kia Hắc Bào võ giả thân ảnh đã lướt trên hỗn độn bên trong, thương kiếm giao kích trung trúc xuống ra dư kình đang điên cuồng tứ ngược, ở hai người chu vi hình thành một đạo cuồng bạo năng lượng quay vòng, tu vi không đủ chân thần một ngày tới gần, trong nháy mắt cũng sẽ bị nghiền sát. Phanh, phanh, năng lượng không ngừng bạo tạc, chấn thiên hám địa, thần thuật, Trảm phong phá thiên, hắc bào vũ giả gầm nhẹ một tiếng, lại là nhất chiêu thần thuật bạo nổ phát, một luồng thanh phong xẹt qua, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, cái kia trong gió mát bột phát ra năng lượng cũng là dễ dàng xé rách hỗn độn hư không, đánh vào Tần Nhai thân lên, làm cho hắn bay ngược mà ra, dường như như đạn pháo đập vào một viên tinh thần chi lên, viên kia tinh thần trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành khắp nơi thiên ác diễm. Tần Nhai ở vào ác diễm trung tâm, đối với bốn phía cuồng bạo ác diễm nhìn như không thấy, không gian chi đạo thôi động, cái kia khắp nơi thiên ác diễm dồn dập tránh lui, hình thành một con đường, hắn vừa sải bước ra, thân ảnh hướng hắc bào vũ giả tuôn ra, mà trong quá trình này, hắn bị thương thế đã khôi phục lại, loại này sự khôi phục sức khỏe, làm cho hắc bào vũ giả cũng không khỏi kinh hãi. Hừ, ta nhìn ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần, hắc bào vũ giả gầm nhẹ một tiếng, kiếm ý thôi động đến rồi cực hạn, tiếp đó, hắn kiếm phong nhất chuyển, thần lực thôi động, từng luồng thanh phong ở trong hư không đang vào, phản phất bàn tay vô hình vậy, đem Tần Nhai ngăn lại, tiếp đó, một luồng kiếm quang sáng chói xẹt qua, lần nữa đánh vào Tần Nhai thân lên, kinh người bão táp bạo nổ phát. Tần Nhai càng lại lần bị đánh bay ra ngoài, phanh, lúc này đây, Tần Nhai đập vào ám huyết tộc lãnh địa lên, chung quy không phải là đối thủ sao, Long Ngạo đám người thấy như vậy một màn, không khỏi có chút thất vọng, Tần Nhai như không thắng nổi, cái kia càng chưa nói bọn họ, ai, cũng khó trách, đây chính là nhất lưu thượng thần A, đúng vậy A, đối phương quá mạnh mẽ, hắc bào vũ giả nhìn phía dưới, hừ lạnh nói, ngươi thật sự là rất yêu nghiệt, có thể ở trong tay ta kiên trì lâu như vậy, nhưng ta ra tay toàn lực, ngươi cũng ngăn cản không được bao lâu, đây chính là ngươi cùng nhất lưu thượng thần chênh lệch, há, cái này sẽ là của ngươi toàn lực sao? Tần Nhai chậm rãi theo cuồn cuộn trong bụi mù đi ra, nhìn hắc bào vũ giả, đạm mạc nói, vậy thật đúng là khiến người ta thất vọng tột cùng, chương 1925, giết nhất lưu thượng thần. Vậy thật đúng là khiến người ta thất vọng tột cùng, trong bụi mù, Tần Nhai chậm rãi bước ra, ngữ khí hờ hững, ở trong mắt người khác, hắn là hạ xuống hạ phong, bất quá hắn vẫn còn chưa sử dụng toàn lực, vì chính là nhìn cái này nhất lưu thượng thần thực lực mạnh bao nhiêu, bất quá bây giờ xem ra, chẳng qua như đây, Tần Nhai lắc đầu, trong lòng đã có đại khái hiểu rõ, mà cái kia hắc bào vũ giả thấy thế, không khỏi sầm mặt lại, giống bị Tần Nhai trong mắt không tiếc tháo bị chọc giận vậy, cuồng vọng, chết đi cho ta, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai phi vút đi, trường kiếm ở tay, hướng Tần Nhai hung hăng chém xuống, nhưng Tần Nhai chẳng qua hai tròng mắt khẽ dơ lên, trường thương trong tay hung hãn đâm ra, len ken, kiếm thương giao kích, hoa lửa tóe phát, kình khí trút xuống mà ra, chẳng qua lúc này đây, hắc bào võ giả khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cảm giác được một to lớn lực lượng tự Tần Nhai thương trên bột phát ra, hắn lại khó có thể ngăn cản, bị đánh bay ra vài dặm, hắn nhìn Tần Nhai, không dám tin tưởng, ngươi lực lượng sao mạnh mẽ trên nhiều như vậy, hắc bào vũ giả gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi, mà Tần Nhai khí thế trên người đang không ngừng leo lên, kinh khủng uy áp giống như một đầu ngủ say đã lâu cự long tỉnh lại vậy, bể nghệ thiên hạ, Tần Nhai, rốt cục đem thực lực của chính mình tăng lên tới cực hạn. Để cho ta nhìn, ta hôm nay chiến lực mạnh bao nhiêu đi. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, lập tức thân ảnh như là cổ sao chổi xẹt qua, đi tới hắc bào võ giả trước mặt, một thương đập xuống, tự như cùng một viên tinh thần nghiền ép mà ra vậy. Cái kia cổ to lớn lực lượng, làm cho hắc bào vũ giả cầm kiếm ngăn cản sát na, bên ngoài mặt đất dưới chân từng khúc rạn, lõm xuống, vô số như mạng nhện vết rách điên cuồng khuếch tán ra, bao trùm phương viên mấy vạn dặm, ở nơi này lực lượng xuống. Hắc bào võ giả cánh tay rung không ngừng lấy, cho dù là chỉ là cái kia cổ lực phản chấn cũng làm cho hắn thần thể thụ thương tổn thương, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, thần lực thôi động đến mức tận cùng, ngưng ở kiếm phong lên, kiếm trên trút xuống ra từng sợi thanh phong, như lợi hại nhất thần kiếm vậy chém ra, hành, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai không thèm để ý chút nào, không gian chi đạo thôi động, ở trước mặt của hắn hình thành từng đạo bình chướng, ngăn cản hạ những thứ này thanh phong kiếm khí. Tiếp lấy hắn rút lui thương đổi quyền, hám thiên cửu kích đánh ra, chính đạo quyền kình điệp gia, hình thành một bàn bạc cự lực, ngạnh sinh sinh đánh vào hắc bào võ giả thân lên, phốc, hắc bào vũ giả tức thì miệng phun tiên huyết, bị đánh bay ra ngoài, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy người ảnh liên tiếp đập vỡ tốt mấy dãy núi, bay ra mấy vạn dặm xa mới chậm rãi ngừng lại, cuồn cuộn trong bụi mù, hắc bào vũ giả rống giận chém ra một kiếm, không ai bằng kiếm quang dường như bạo phong vậy bạo lướt mà ra. Tê thiên liệt địa, vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, hướng Tần Nhai hung hăng chém tới, qua chi chỗ, đại địa bị xé nứt, xuất hiện một đạo cự đại vết rách, đến tốt lắm. Đối mặt cái này bàn bạc kiếm quang, Tần Nhai chẳng những không lùi, ngược lại thì nhảy tới trước một bước, chiến ý leo thăng, thần chiến chi đạo bị hắn thôi động đến mức tận cùng, trong cơ thể thần chủng toát ra từng đạo quang huy, lại tựa như đang cộng minh vậy, đón lấy, Tần Nhai trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, một đạo thương mang hoành khoảng không, nghênh hướng kiếm khí, ầm ầm trung, hai cổ khủng bố lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, mặt đất chấn động, tinh thần sao động, ngay sau đó, chỉ thấy thương mang lực lượng đúng là phá vỡ cái kia thương mang, hướng cái kia hắc bào vũ giả điên cuồng cuốn tới, cái kia hắc bào vũ giả thấy thế, đồng tử co rụt lại, kinh hãi gần chết, vội vã lấy ra một mặt hắc sắc cái khiên, lập ở trước mặt mình, tấm thuẫn này nở rộ quang mang, hình thành vòng bảo hộ ngăn cản hạ cái này đạo thương mang, nhưng tức thì tựa như đây, hắc bào vũ giả vẫn bị trọng thương, hắn lực lượng lại như vậy cường đại, làm sao có thể, hắc bào vũ giả gào thét một tiếng, trong lòng đã là có khủng hoảng nảy sinh, phải biết, hắn chính là nhất lưu thượng thần A, thực lực như vậy, cho dù là ở thần đình trung coi như là cao thủ, nhưng là ở chiến lực toàn bộ khai hỏa theo Tần Nhai trước mặt, cư nhiên bị đánh chỗ bị quản chế, trọng yếu hơn chính là, Tần Nhai, còn chưa tới chân thần, cái này thiên hạ sao ra đời loại này yêu nghiệt, hắc bào vũ giả không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, hắn biết lại tiếp tục như thế, chắc chắn thất bại, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, lui, hắn tuy là không cam, nhưng là biết mình không phải Tần Nhai đối thủ, thân ảnh nhất lướt, ném hạ Tần Nhai, hướng ám huyết tộc sâu chỗ lao đi, chuẩn xác mà nói là hướng cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm lao đi, Tần Nhai thấy thế, mâu quang lóe lên, muốn rời khỏi. Nhưng có hỏi qua ta đây, lời vừa dứt, Tần Nhai cũng theo sát mà lên, còn ám huyết tộc những người còn lại, Tần Nhai lại không để ý đến, hắn tin tưởng, Long Hồn Tông người sẽ thay hắn giải quyết, nhìn rời đi hai người, còn dư lại rất nhiều vũ giả không khỏi dại ra tại chỗ, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhãn trung vẫn là tràn đầy không thể tin thần sắc, thật sự là trước mắt một màn này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin, một cái liền chân thần cũng không có đạt tới vũ giả cư nhiên đánh một cái nhất lưu thượng thần chật vật chạy trốn, loại này sự tình, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, có thể sự thực chính là như đây, đáng sợ, cái này thiên hạ lại sẽ có cái này chờ yêu nghiệt, như hắn không chết, tương lai tất nhiên có thể chứng đạo cái kia vô thượng thần vương vị, hưởng cái kia vô thượng vinh quang, đáng tiếc hắn lại cùng thần đình là địch, trước có một Tần Nhai, hiện tại lại có một cái tuyệt ảnh, gần nhất cùng thần đình đối nghịch tuyệt thế yêu nghiệt nhiều quá rồi đấy điểm đi, ai, cái này có phải hay không một loại điềm báo trước đây, điềm báo trước lấy cái này thần đình. Khí số đã hết, Lâm Huynh nói cẩn thận a. Mọi người nghị luận một hồi về sau, Long Hồn Tông Tông chủ Long Ngạo đưa mắt tập trung ở huyết kiệt đám người thân lên, cười ha ha nói, ha ha, hiện tại không có huyết nguyệt quân đoàn trợ giúp, ta nhìn ngươi ám huyết tộc nên làm cái gì bây giờ, chư vị, giết, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy mọi người hướng ám huyết tộc giết tới, xong, thấy như vậy một màn, huyết kiệt không khỏi rơi vào tuyệt vọng bên trong, mà ở xa chỗ, hắc bào vũ giả cùng Tần Nhai lẫn nhau truy đuổi, đã đi tới ám huyết tộc sâu chỗ. Ở chỗ này, lại tràn đầy một âm lãnh huyết khí, Tần Nhai trán cau lại, cảm thấy không khỏe, hừ, muốn đi, không có cửa đâu, tiếp đó, hắn toàn lực thôi động không gian chi đạo, phong tỏa hư không, hắc bào vũ giả muốn đột phá không gian thời gian. Một không gì sánh được huyền diệu nhưng là lại làm cho hắn như có gai ở sau lưng cảm giác truyền đến, hắn xoay người nhìn lại, vừa lúc đối với trên Tần Nhai cái kia đôi quỷ dị mâu quang, đôi tròng mắt kia trong mắt hắn không ngừng phóng lớn. Như cùng ở tại ngưng mắt nhìn vực sâu vậy, linh hồn đúng là bị bên ngoài chấn nhiếp, chính là nhiếp hồn chi mâu, nguyên bản nhiếp hồn chi mâu là có thể kinh sợ thượng thần cảnh giới, bây giờ Tần Nhai linh hồn chi đạo đề thăng tới thiên tôn đỉnh phong chi cảnh, tăng lên một nấc thang không ngừng, lại thi triển một chiêu này, cũng đủ để kinh sợ cái này nhất lưu thượng thần, ầm ầm trung, hắc bào vũ giả linh hồn chấn động, rơi vào dại ra, tuy chỉ có trong nháy mắt, nhưng là đủ, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới hắc bào vũ giả trước mặt, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình trong nháy mắt đem hắn nhục thân xé nát, bắt lại bên ngoài thần cách, hồn linh cổ liên khẽ động, bộc phát ra một sức cắn nuốt lượng, đem cái này thần cách trong linh hồn thôn phệ, cái này nhất lưu thượng thần, tới đây. Chết, mà cắn nuốt nhất lưu thượng thần linh hồn về sau, cái kia hồn linh cổ liên tòa sen trên lại có một viên hư ảo hạt sen đang ở hình thành, Tần Nhai thấy thế, không khỏi khóe miệng vi kiều. Nhưng sau sẽ cái kia có được thần cách thu nhập bên trong những trữ vật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1926, Huyết Nguyệt Chi Tai Họa. Nơi này chính là ám huyết tộc sâu chỗ, Tần Nhai nhìn cảm giác bốn phía tràn đầy âm lãnh huyết khí không khỏi trán cau lại, lập tức hắn nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một cái cự đại huyết trì, bốn phía âm lãnh huyết khí, chính là từ cái kia trong ao máu toát ra, cái này huyết trì, chỉ thấy cái kia huyết trì như một nồi đốt lên nước sôi vậy, không ngừng bốc lên cái phao, theo trong ao máu lại đi ra một đầu lại một đầu đặc biệt dị thú, những thứ này dị thú toàn thân huyết sắc, hình tượng khác nhau, có lang có hổ thậm chí còn có khô lâu, nhưng sau những thứ này huyết thú, không ngừng tràn vào một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm trung, theo vòng xoáy kia trung, Tần Nhai cảm nhận được một không gian ba động, hiển nhiên là một cái không gian thông đạo, đi thông nào đó một thế giới, hắn lại liên tưởng đến huyết nguyệt tai ương giới thiệu, mâu quan trầm xuống, đó chính là huyết nguyệt chi tai họa đang tiến hành thế giới sao, cái này huyết trì, chính là cái này tai kiếp đầu nguồn sao, huyết nguyệt chi tai họa, chính là Bạch Ảnh Thần Vương phát khởi một hồi du đùa giỡn, không sai, đối với Bạch Ảnh Thần Vương mà nói, chính là du đùa giỡn, hắn thường cách một đoạn thời gian, liền phái dưới quyền huyết nguyệt quân đoàn đều có chút thế giới đi chế tạo tai nạn, lại từ trong đó chọn lựa ra một ít thích hợp nhân tuyển, mang đi thần đình làm nô làm người ở, cái này liền bị gọi là huyết nguyệt chi tai họa, mà tai kiếp, cũng có đủ loại, một lần này huyết nguyệt chi tai họa chính là từ ám huyết tộc sở hiệp trợ, từ nơi này phương trong ao máu chế tạo ra các loại huyết thú, chuyển vận đến một thế giới đi chế tạo ra náo động, lại do huyết nguyệt quân đoàn chạy theo loạn trung chọn lựa ra một số người tới, hừ, Bạch Ảnh Thần Vương, ta nay thiên liền muốn ngươi xấu một hồi chuyện tốt, Tần Nhai lạnh lùng cười, nhìn cái kia huyết trì, nhãn trung nổ bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, tiếp lấy chỉ thấy hắn không gian chi đạo thôi động, đánh phía cái kia huyết trì, chỉ thấy một phe này to lớn huyết trì hợp với trong vòng ngàn dặm mặt đất, đều bị hắn lấy được giữa không trung, đóng lấy, hắn thần chiến chi đạo thôi động, đâm ra một thương, bàn bạc thương mang, đánh phía huyết trì, ầm ầm nhất bạo trung, một phe này huyết trì, hóa thành khắp nơi thiên huyết vũ, cái này huyết trì coi như là nhất kiện thần khí, chẳng qua đẳng cấp không cao lắm, hơn nữa chế tạo ra huyết thú thực lực không mạnh, liền chân thần đều không đạt được, ở Tần Nhai trước mặt, yếu đuối tột cùng, ung dung bị đánh bạo nổ cũng không đáng ngạc nhiên, phá hư huyết trì về sau, còn thừa lại huyết thú cũng không có tiêu tán, vẫn hướng cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm đi tới, chẳng qua đã không có căn nguyên, cái này huyết thú cũng liền cũng đã không thể liên tục không ngừng chế tạo, này lúc, cái kia cùng huyết trì nối liền cùng một chỗ vòng xoáy màu đỏ ngòm ở huyết trì bị phá về sau, cũng dần dần khép lại, Tần Nhai thấy thế, không gian chi đạo, ổn định vòng xoáy kia thông đạo, hừ, lối đi này liên tiếp phía kia bên trong thế giới, tất nhiên còn có huyết nguyệt quân đoàn ở, ta bây giờ mặc dù giết không được Bạch Ảnh Thần Vương, nhưng giết hắn một ít thuộc hạ vẫn là có thể làm được. Tần Nhai lạnh lùng cười, nhằm phía vòng xoáy, sưu, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, tức thì vọt vào cái kia vòng xoáy bên trong, đóng ngoặc vuông, ngân tuyết giới, chính là nhị phẩm đại thế giới một trong, nhưng hôm nay thế giới này, cũng là lâm vào trước nay chưa có náo động bên trong, không biết bắt đầu từ lúc nào, ở ngân tuyết giới trên khoảng không xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm, trong vòng xoáy có vô số huyết sắc dị thú rớt xuống, những thứ này dị thú không hề nhân tính, chỉ biết sát lục, tới đây, ngân tuyết giới vũ giả liền cùng những thứ này dị thú bắt đầu đại chiến, cho tới bây giờ, đã có mấy nghìn năm, mà một ngày, toàn bộ ngân tuyết giới vũ giả cũng là phát hiện nhất kiện thiên đại hảo sự, cái kia huyền phù ở trên trời vòng xoáy màu đỏ ngòm. Tiêu thất, gần giống như có một người chí cường tồn tại, đem bên ngoài lao đi vậy, trong lúc nhất thời, vô số vũ giả đều là rơi vào mừng như điên trung, quá, thật tốt quá, ha ha, cái kia đáng chết quỷ dị vòng xoáy rốt cục tiêu thất, mọi người chớ đắc ý, cái kia vòng xoáy tuy là tiêu thất, thế nhưng những thứ này huyết thú vẫn còn không có từ bỏ, tình huống vẫn là không cần lạc quan, chẳng qua vòng xoáy này tiêu thất, không có liên tục không ngừng huyết thú tiếp tế tiếp viện, đợi một thời gian, chúng ta nhất định có thể còn cái này ngân tuyết giới một mảnh thanh minh, có người hoan hỷ, cũng có người ưu, ở ngân tuyết giới một cái chỗ, một đám mặc áo giáp màu đỏ ngòm vũ giả hội tụ ở đây, những người này thực lực cực kỳ cường đại, bất kỳ cái gì một ra đi cũng có thể quét ngang ngân tuyết giới, những thứ này người, chính là cái kia huyết nguyệt quân đoàn, một người cầm đầu nhìn trên khoảng không cái kia tiêu thất vòng xoáy, trán cau lại, đường hầm không gian làm sao tiêu thất, hồi thống lĩnh, không lâu, Lâm thống lĩnh đi vào ám huyết tộc, nói là trợ giúp bọn họ giải quyết một chút phiền toái, việc này có thể hay không cùng có quan, một cái huyết nguyệt sĩ binh nói đạo, cái kia cầm đầu vũ giả cảm thấy có đạo lý, lấy ra một viên ngọc giản muốn liên lạc với Lâm thống lĩnh, chẳng qua mặt hắn làm sao liên lạc, đối phương đều không có trả lời, không liên lạc được lên, chẳng lẽ, cái kia người đồng tử hơi co lại, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, xem ra Lâm thống lĩnh ở bên kia khả năng đã xảy ra chuyện, mọi người tăng thêm tốc độ, lần nữa bắt một nhóm thích hợp nô lệ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, chúng ta trở về thần đình báo cáo kết quả công tác, là. Rất nhiều huyết nguyệt sĩ binh đáp, tại hắn nhóm thân về sau, có một cái vũ giả bị còng trên gông xiềng, bị giam ở nhất tòa huyết sắc củi bên trong, khuôn mặt chết lặng, tựa như con rối vậy, không có cảm tình, hoặc có lẽ là, trong lòng bọn họ sớm đã tuyệt vọng, những thứ này người, chính là huyết nguyệt quân đoàn ở một giới này bắt người, những thứ này người, từng cái đều là giới này trong nhân kiệt, ngày xưa đều là cái thế thiên kiêu, vinh quang gia thân, nhưng hôm nay lại tất cả đều trở thành tù nhân, thậm chí ở không lâu sau về sau, bọn họ vẫn bị đưa về thần đình làm nô, chuyện này với hắn nhóm mà nói, tưởng chừng như là một hồi ác mộng, bọn họ đã từng phản kháng quá, dãy dụa quá, nhưng không hề có tác dụng, ở trước mặt bọn họ, nhưng là huyết nguyệt quân đoàn A. Theo liền xuất hiện một cái đều là chân thần cảnh giới, đủ để trấn áp bọn họ như thế nào phản kháng? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sưu, một đạo thân ảnh rơi vào ngân tuyết giới một ngọn núi lên. Người tới chính là phá hủy huyết trì Tần Nhai, hắn thần niệm khẽ động, bao trùm phương viên mấy triệu dặm, đập vào mi mắt, đều là sát lục, kêu rên, đất chết chờ ngày tận thế cảnh tượng, trong lòng hơi rùng mình, đối với huyết nguyệt quân đoàn sát tâm càng tăng thêm, hắn tin tưởng, đây không phải là huyết nguyệt quân đoàn hòa hại đệ một thế giới, tại hắn đến phía trước, đã không biết có nhiều thiếu cái thế giới bị gieo họa, dù sao, thần đình muốn tống xuất một nhóm chân thần, phải hao phí tài nguyên không nhỏ, xuất hiện về sau, đương nhiên muốn đại lượng bắt một ít thích hợp vũ giả, liền một thế giới. Này làm sao đủ đâu, Tần Nhai bỗng nhiên chú ý tới ở xa chỗ chính có một nhóm người ngựa đang ở đụng phải đại lượng huyết thú vây công, tình huống tràn ngập nguy cơ, trán cau lại, lập tức thân ảnh hóa thành lưu quang, trong thời gian ngắn, liền tới nơi này những người này trên khoảng không, phía dưới, một đám ngân tuyết giới vũ giả đang ở gặp mấy vạn con huyết sắc khô lâu trạng huyết sắc công kích. Những thứ này trong võ giả mạnh nhất nhất người cũng bất quá là gần thần cảnh, ở nơi này chút huyết thú trước mặt căn bản là không chống đỡ được bao lâu, một đám nghiệt súc, chết, này lúc, một đạo thanh âm đạm mạc tại mọi người bên tai vang vọng, tiếp đó, chỉ thấy cái kia mấy vạn con huyết thú dường như bị một bàn tay vô hình vậy bắt lại, huyền phù tại không trung, liên tiếp nổ lên, dường như nở rộ đóa hoa huyết sắc vậy, không đến một cái hô hấp thời gian, liền hóa thành khắp nơi thiên huyết vũ trung. Một đạo thân ảnh mặc bạch y, không dính một hạt bụi, thân trên tràn ngập ra khí thế như thần như ma, mang cho những thứ này nguyên bản tuyệt vọng các võ giả bừng sáng. Trước mắt một màn này, làm cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Chương 1927, người tới là người nào? Các hạ là người nào? Một cái lão giả nhìn một cái này khắp nơi thiên huyết vũ, đi lên trước, chiến nguy nguy hỏi, dù là hắn thân là này phương thế giới thần nhất đẳng cường giả. Thế nhưng thấy như vậy một màn, vẫn là khó có thể tin, cái này chờ lực lượng đã hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của hắn, coi như trong tin đồn chân thần cũng bất quá cũng như vậy thôi. Một cái người qua đường, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, lập tức nhìn phía không xa chỗ một ngọn núi, lạnh rên một tiếng, quát lên, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, đi ra cho ta, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy hắn tay không hướng nắm vào trong hư không một cái, tiếp đó, vô hình kia không gian chi lực giống như một con bàn tay to vậy đột nhiên lấy ra, vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, qua chi chỗ, vô số ngọn núi đều là hóa thành bụi bậm, vèo một cái, một đạo thân ảnh từ trong đó chợt lướt đi, muốn chạy trốn, nằm mơ, quanh, không gian chi lực ầm ầm bạo nổ phát, bắt lại cái kia đạo lưu quang, nhìn kỹ, cũng là cả người áo giáp màu đỏ ngòm vũ giả, từ đối phương hóa trang trên không khó coi ra, đối phương chính là huyết nguyệt quân đoàn người, Tần Nhai vừa sải bước ra, tức thì đi tới cái kia người trước mặt, nói cho ta, các ngươi tại giới này căn cứ địa ở đâu, ta nói cho ngươi, ta là Bạch Ảnh Thần Vương dưới quyền huyết nguyệt trong quân đoàn vũ giả, đắc tội ta chính là đắc tội thần vương đại nhân, ngươi. A, cái này sĩ binh còn chưa có nói xong, cả người xương cốt huyết nhục đột nhiên nổ tung, nếu như bình thường vũ giả bị thương thế này, thiếu nói cũng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chẳng qua người nọ là huyết nguyệt quân đoàn người, là chân thần cường giả. Trong thời gian ngắn liền khôi phục thương thế, nhưng tức thì tựa như đây, loại đau khổ này cũng tuyệt không phải nói giả, hơn nữa Tần Nhai thấy thế, còn liên tiếp không ngừng dằn vặt hắn, phá toái, gây dựng lại, phá toái, gây dựng lại, chỉ là hầu như hô hấp gian, loại này quá trình thì trọng phục hơn trăm lần, nói cách khác, Cái này huyết nguyệt quân đoàn sĩ binh ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong liền thừa nhận rồi hơn trăm lần huyết nhục xương cốt nổ tung đau đớn, có nửa lời nói nhảm, toái ngươi thần cách, nghe nói như thế, cái này vũ giả hung hăng rùng mình một cái, hắn chẳng qua ra xem một chút có hay không thích hợp nhân tuyển tóm lại, không nghĩ tới lại đụng tới như thế tên biến thái, phải biết, một dạng chân thần cho dù là những thứ kia thượng thần đang nghe bạch ảnh thần vương tên cũng muốn kính nể ba phần, nhưng trước mắt này cá nhân, mặc dù nhìn không ra tu vi, nhưng rõ ràng còn không có đạt được chân thần cảnh giới liền dám đối với hắn thi triển cái này chờ cực hình, nhưng đây cũng là hắn nghi ngờ nhất địa phương, cái này ngân tuyết giới bên trong sao ra như thế cái quái vật, liền chân thần cảnh giới cũng chưa tới, là có thể đơn giản đưa hắn cho bắt được, trong quá trình này, hắn liền nửa điểm chống lại đều làm không được, điều này thật sự là nhường kinh hãi, ngươi đến tột cùng là người nào, xem ra, ngươi là muốn chết, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, từ từ một chỉ điểm ra, cái này chỉ một cái, dường như thế gian lợi hại nhất thần binh vậy, dễ dàng xỏ xuyên qua cái này võ giả thần thể, hướng hắn thần cách không ngừng tới gần, không chút nghi ngờ, Tần Nhai chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, là có thể đem này cái thần cách đánh nát, đóng ngoặc vuông, thấy như vậy một màn về sau, cái này võ giả tâm lý phòng tuyến triệt để tan vỡ, ta nói, Huyết Nguyệt quân đoàn liền tụ tập ở này chỗ phía nam 3.000 vạn dặm bên ngoài một tòa sơn mạch bên trong, ta đã nói, ngươi nhanh lên một chút đem ta đem thả, Tần Nhai nghe vậy, buông ra không gian chi lực, cái này vũ giả thu được tự do về sau, nhãn trung xẹt qua một cái không dễ dàng phát giác tàn nhẫn sắc, hừ, chờ ta trở về sau nhất định phải bẩm báo thống lĩnh, mang binh đến đây đưa ngươi giết chết, để cho ngươi biết đắc tội ta Huyết Nguyệt quân đoàn hạ tràng, trong lòng nghĩ như vậy. Cái này võ giả khuôn mặt trên cũng không dám lộ ra mảy may, hắn không có bất kỳ do dự nào, xoay người liền muốn ly khai, nhưng ngay khi này lúc, một đạo kình khí đến từ trên trời, cái gì, cái kia vũ giả sắc mặt đại biến, vội vã ngăn cản, nhưng hắn lực lượng ở nơi này nhất kình khí trước mặt quá mức yếu đuối, liền nhất trong nháy mắt cũng không có tranh thủ được, đã bị kình khí kích phá thần cách, ngươi dĩ nhiên đổi ý, cái kia vũ giả gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, tràn đầy oán hận. Ta có thể chưa từng có nói qua sẽ để cho ngươi ly khai, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có muốn thả quá bất kỳ một cái nào Huyết Nguyệt quân đoàn nhân dự định, loại này lấy hàng tỷ sinh linh vì đồ chơi, tàn sát thương sinh hạng người, hắn giết nhiều hơn nửa cái cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn, 3.000 vạn dặm sao, Tần Nhai nhìn phía nam, thân ảnh khẽ động, phi lướt mà ra, rất nhanh, hắn liền tới đến cái kia Huyết Nguyệt sĩ binh nói địa phương. Chẳng qua tòa sơn mạch này cũng là dễ dàng tầm thường, nhìn không ra nửa điểm đặc biệt chi chỗ. Tần Nhai thấy thế, thần niệm như thủy triều tuôn ra, rất nhanh, hắn liền phát hiện có chút không đúng, ở nơi này sơn mạch sâu chỗ lại sắp đặt nhất chỗ kết giới, cái này kết giới cực kỳ bí ẩn, e là cho dù là thượng thần cũng không nhất định có thể phát hiện, bất quá hắn tìm hiểu linh hồn chi đạo, lại có hồn linh cổ liên, cảm giác lực viễn siêu còn lại vũ giả, cho nên ngược lại không thể gạt được hắn. Kết giới sao? Sưu, Tần Nhai đi tới nơi này chỗ kết giới trên khoảng không, không nói hai lời, chính là một đạo không gian chi lực đánh hạ, cường đại không gian chi lực, giống như một nhớ vô hình nắm tay vậy oanh ở trong hư không, chỉ thấy trong hư không nổi lên nhất lăng tăng rung động, một đạo trong suốt ánh sáng tràn ngập, cái kia kết giới, lại không phát hiện chút tổn hao nào, há, còn rất kiên cố, Tần Nhai khẽ di một tiếng, có chút kinh ngạc, phải biết. Hắn vừa rồi một chiêu này uy lực không thua gì với một dạng thượng thần lực công kích, có thể không nghĩ tới lại không làm gì được đạo này kết giới, mà đang ở Tần Nhai công kích sát na, bên trong kết giới Huyết Nguyệt quân đoàn cũng là có phản ứng, vài cái canh giữ ở đây sĩ binh phát hiện, hơi biến sắc mặt, không được, có người ở công kích kết giới, từ loại này lực lượng nhìn lên, người tới thực lực không thua gì với thượng thần cấp bậc cường giả, ghê tởm, còn con này một cái ngân tuyết giới bên trong sao xuất hiện mạnh như vậy người. Nhanh thông báo thống lĩnh bọn họ, làm cho bọn họ trở về, được, lưu thủ ở chỗ này vài cái Huyết Nguyệt quân đoàn sĩ binh vội vã thông báo xuất ngoại thống lĩnh cùng với còn lại sĩ binh, mà ở bọn họ thân về sau, những thứ kia bị tù vây ở này ngân tuyết giới các võ giả, nhãn trung tức thì tản mát ra một luồng ước ao, có người ở công kích nơi đây, lại thực lực còn giống như không thấp dáng vẻ, nhưng lập tức, trong mắt bọn họ ước ao quang mang lại ảm đạm xuống, người đến cường thịnh trở lại thì như thế nào? Lại có thể nào đánh bại, này quái vật đây, nhất là Huyết Nguyệt quân đoàn thống lĩnh, thực lực càng sâu không lường được, răng rắc, này lúc, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện từng đạo đen nhánh vết rách, như thiên không đột nhiên nứt ra rồi vậy, vài cái Huyết Nguyệt quân đoàn vũ giả thấy thế, hơi biến sắc mặt, khuôn mặt sắc ngưng trọng nói, kết giới bị phá, người tới thực lực không thể khinh thường, ở thống lĩnh bọn họ còn chưa trở về lúc, mọi người cẩn thận, quanh, cái kia kết giới như một chiếc gương vậy tức thì vỡ vụn ra, kết giới bị phá, nhấc lên năng lượng loạn lưu như cuồng phong vậy, sao động bốn phương tám hướng, trong bão tố, một đạo mặt bạch y thân ảnh đạp khoảng không mà tới, chư vị huyết nguyệt sĩ binh nhìn lại, khuôn mặt sắc đầu tiên là ngưng trọng, nhưng tiếp lấy lại lộ ra cổ quái màu sắc, trước mắt người này tu vi, lại vẫn không là chân thần, thật là cái này người đánh bại kết giới, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ xách theo tâm hơi thả lỏng, dù sao, Tần Nhai tu vi quá có mê hoặc tính, một cái sĩ binh nhảy tới trước một bước, thanh sắc câu lệ quát lên, người tới là người nào, dám phá ta huyết nguyệt quân đoàn kết giới, muốn chết phải không, chết, là các ngươi, chương 1928, ta quản định rồi. Chết, là các ngươi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, một thân khí thế đã như núi kêu biển gầm ầm ầm bạo nổ phát, cùng bạo chí cực uy áp gào thét mà ra, hướng mọi người nghiền đi, cảm nhận được cổ khí thế này chi bàn bạc, vài cái huyết nguyệt sĩ binh khuôn mặt sắc đồng loạt nhất biến, nhất người ngưng trọng nói, cẩn thận, người này không đơn giản, giết, một cái huyết nguyệt sĩ binh tức thì tuôn ra, trường kiếm hung hãn nhất trảm, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm giống như một con thú dữ vậy hướng Tần Nhai thôn phệ đi, nhưng Tần Nhai mặt sắc đạm mạc tột cùng. Đối với kiếm này quan nhìn như không thấy, hắn hời hợt phất phất tay, một mênh mông kình khí từ hắn trong ống tay chợt rút xuống mà ra, sát na đem kia kiếm quan phá hủy hầu như không còn, điều này sao có thể, vài cái huyết nguyệt sĩ binh biến sắc, có chút khó có thể tin, bất quá trước mắt một màn này cũng là xác xác thật thật phát sinh ở trước mặt bọn họ, đón lấy, Tần Nhai chậm rãi nâng lên hai tròng mắt, cái kia mâu quan như vực sâu vậy mang theo một vô cùng nặng nề lực áp bách, như một cái trọng chù y đánh linh hồn. Vài cái huyết nguyệt sĩ binh ầm ầm chấn động, thần sắc sửng sốt, nhiếp hồn chi mâu liền nhất lưu thượng thần đều không thể nào may mắn tránh khỏi, càng chưa nói mấy cái này phổ thông chân thần, trong sát na, những người này linh hồn một số gần như tan vỡ, mà Tần Nhai, thân ảnh khẽ động, nhảy vào đoàn người, tam quyền lưỡng cước trong lúc đó, sẽ đem chút huyết nguyệt sĩ binh từng cái chém giết, bên ngoài ung dung trình độ cùng nghiền ép mấy con kiến hôi. Những thứ kia bị nhốt ở chỗ này ngân tuyết giới các võ giả không khỏi bị trước mắt một màn này triệt để sợ ngây người, phải biết, những thứ này người cũng đều là chân thần, từng cái đều có thể đơn giản trấn áp đám người bọn họ, có ở Tần Nhai trước mặt đúng là như vậy bất kham, trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Tần Nhai đều là hiếu kỳ không gì sánh được, các hạ là ai, một cái bị vây ở củi bên trong lão giả nhìn Tần Nhai hỏi, trong mắt hắn, có ước ao màu sắc đang lóe lên, nếu có Tần Nhai tương trợ, bọn họ có thể là có thể thoát khốn, một cái qua đường người mà thôi. Tần Nhai nhìn bọn họ liếc mắt, lập tức phất tay chém ra từng đạo kình khí đánh vào lồng giam kia chi lên, tức thì đem các loại củi nổ nát, đạt được tự do ngân tuyết giới mọi người khuôn mặt sắc tràn ngập kích thích, từng cái đi tới Tần Nhai trước mặt, liền vội vàng không người bái tạ, đa tạ các hạ, một cái nhấc tay, không cần nói cảm ơn, các ngươi đi nhanh đi, đóng ngoặc vuông, đúng, mọi người cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, dùng dập ly khai, mà một cái lão giả thấy Tần Nhai xuất tại chỗ, trán cau lại, tiến lên hỏi các hạ vì sao còn bất đồng chúng ta ly khai đây, nơi đây chính là huyết nguyệt quân đoàn căn cứ địa, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, trong bọn họ có một thống lĩnh, thực lực thâm bất khả trắc, tuy là các hạ thực lực kinh người, nhưng ta sợ ngươi người ít không đánh lại đông, không bằng theo chúng ta cùng nhau ly khai nơi đây đi, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, đừng lo, ta tự do đúng mực, ngôn ngữ rơi. Hắn bỗng nhiên mâu quang lóe lên, nhìn phía xa chỗ, chư vị, trốn được thân ta sao, mọi người lại tựa như hiểu cái gì vậy, hơi biến sắc mặt, vội vã trốn Tần Nhai phía sau, này lúc, một mảnh hỏa vũ mưa tầm tã mà đến, chậm rạp, cái kia hỏa vũ đúng là từng viên một hỏa lưu ngôi sao, mỗi một hỏa lưu tinh trên đều ẩn chứa không gì sánh được cường đại lực lượng, cái kia lực lượng mạnh mẽ, đủ để giết chết ở trong sân ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài bất kỳ người nào, mọi người nhìn thấy cái kia hỏa vũ. Tâm kinh sợ không ngớt, mâu quan kinh sợ, đúng, đúng những người đó trở lại rồi, đáng chết, nhanh như vậy, Tần Nhai mâu quan lóe lên, nhảy tới trước một bước, không gian chi đạo trong nháy mắt thôi động ra, một tầng vô hình khí tráo tự Tần Nhai thân trên nhập vào cơ thể mà ra, thần tốc lan ra kéo dài mà ra, xẹt qua hư không, tại hắn phía trước nghìn trượng hình thành một mảnh lĩnh vực, vô số hỏa vũ rơi vào vùng lĩnh vực này bên trong, tức thì nổ lên, từng viên hỏa lưu ngôi sao giống như khói lửa vậy. Liên tiếp nổ lên, mỹ lệ rực rỡ, nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là làm cho mọi người tại đây trở nên kính nể. Bọn họ nhìn phía Tần Nhai ánh mắt, càng thêm kính trọng, Như này ung dung liền ngăn cản hạ loại này công kích, thực sự quá mạnh mẽ, xem ra chính là ngươi xông vào ta huyết nguyệt quân căn cứ địa. Một đạo sâm lãnh thanh âm vang vọng, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người tự xa chỗ lướt đến, dừng ở mọi người trên khoảng không, bộc phát ra từng đợt uy áp, sắp xỉ 30 đạo chân thần uy áp bạo nổ phát, hướng mọi người nghiền đi. Ở nơi này uy áp xuống, những thứ này ngân tuyết giới vũ giả giống như ở hải trên gặp phải như mưa giông gió giật thuyền nhỏ chỉ vậy, theo thì đều có bị tiêu diệt khả năng. Tần Nhai thấy thế, cũng bộc phát ra thao thiên chiến ý. Ở nơi này chiến ý trước mặt, Nhãn Hạ cái này mấy chục chân thần khí thế tựu như cùng con kiến hôi gặp chân long vậy, số lượng nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì, dồn dập tán loạn, phương thiên địa này gian, chỉ có cái kia thao thiên chiến ý đang điên cùng tàn sát bừa bãi, chiến ý vì hộ tống, rất nhiều ngân tuyết giới vũ giả cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Hành, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, trong hư không tuôn ra một bá đạo như lửa một dạng khí thế, hướng chiến ý hung hăng va chạm mà đến. Chỉ là khí thế va chạm để bốn phía dãy núi đột nhiên rung động, phong vân chợt biến, kinh thiên động địa, há, loại khí thế này hẳn là nhất lưu thượng thần. Tần Nhai nhìn phía trong hư không một người trung niên đại hán, lộ ra một cái thú vị, không nghĩ tới triển khai huyết nguyệt tai ương huyết nguyệt trong quân đoàn, ngoại trừ cái kia đã bị hắn chém giết hắc bào vũ giả bên ngoài, còn có một cái nhất lưu thượng thần, chiến ý cùng cái kia bá đạo khí thế giằng co, nhưng lại là bất phân cao thấp. Cái kia huyết nguyệt quân đoàn thống lĩnh khuôn mặt sắc có chút khó coi, nhất lưu thượng thần, ngoại trừ thần đình, U Minh chờ đặc thù địa phương, ở nơi này chư thiên vạn giới trung căn bản không có vài cái, không nghĩ tới ở nơi này nho nhỏ ngân tuyết giới bên trong lại đụng tới một cái có thể cùng hắn địa vị ngang nhau gia hỏa, càng quỷ dị hơn chuyện, người kia tu vi thoạt nhìn cho nên ngay cả chân thần cũng không có đạt được, nhưng loại này khí thế kinh khủng, cũng là không giả được, tiểu tử, ngươi là ai? Huyết Nguyệt thống lĩnh âm trầm nói, Tuyệt Ảnh, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, vẫn là dùng Tuyệt Ảnh tên này, mà Huyết Nguyệt thống lĩnh rơi vào trầm ngâm, lại tựa như đang suy tư cái tên này căn nguyên, nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đều không cái tên này chút nào ấn tượng, Tuyệt Ảnh, tên xa lạ cường giả. Huyết Nguyệt thống lĩnh không để ý tới nữa, nhìn Tần Nhai, lạnh lùng nói, giống như ngươi vậy cường giả nên biết, chúng ta Huyết Nguyệt quân đoàn sau lưng là Bạch Ảnh thần vương. Ta khuyên ngươi một câu không muốn xen vào việc của người khác, hiện tại ly khai còn kịp, xin lỗi, cái này nhàn sự, ta còn quản định rồi, Tần Nhai lạnh lùng cười, chiến ý lần thứ hai leo thăng, chiến ý cuồng thiêu. Đúng là đêm này nhất lưu thượng thần uy áp cho áp chế xuống, Tần Nhai trong tay cũng xuất hiện một khẩu trường thương, cầm thương mà đứng, giống như nhất tôn bất bại chiến thần vậy, mâu quan đảo qua mọi người tại đây, tới đánh đi, cái kia Huyết Nguyệt thống lĩnh không hề lời nói nhảm, giết. Sưu, sưu, sưu, lần lượt từng bóng người chợt lướt đi, hướng Tần Nhai giết tới, nghĩ đến thân sau còn có rất nhiều ngân tuyết giới vũ giả, Tần Nhai không muốn cùng những thứ này người kéo dài, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, không gian chi đạo thôi động, hóa thành nhất phương lĩnh vực, ngăn chặn mọi người thân hình, tiếp lấy hắn trường thương ở tay, nhảy vào đoàn người bên trong, dường như sói lạc bầy dê vậy, lại không người là bên ngoài địch, từng cái chân thần, hóa thành huyết vụ nổ lên. Ngân tuyết giới rất nhiều vũ giả thấy thần sắc dại ra, vô cùng rung động, những người trước mắt này ở trong mắt bọn hắn cũng đều là thật cao ở lên, không thể mạo phạm chân thần A. Nhưng ở Tần Nhai trong tay, lại như con kiến hôi tiện tay có thế diệt, cái này chỉ chốc lát thời gian, trước mắt đám này chân thần đã tử thương hơn phân nửa. Chương 1929, xuất phát thần đình. Thực lực của người này thật mạnh, Huyết Nguyệt thống lĩnh hơi biến sắc mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm ở trong đám người lấp lánh Tần Nhai, rốt cục không kềm chế được động thủ, thân ảnh khẽ động, dường như như sao rơi phi lướt mà ra, trong tay xuất hiện một khẩu xích diễm đại đao, hung hãn hướng Tần Nhai chém ra, đại đao xẹt qua, ở trong hư không xé mở một vết thương, một kích này uy lực, đủ để chém giết bình thường thượng thần. Hiển nhiên, cái này Huyết Nguyệt thống lĩnh muốn đối với Tần Nhai tiến hành nhất kích tất sát, phát hiện công kích, Tần Nhai xoay người bắn một phát kích ra, thương đao giao tiếp sát na, kinh khủng năng lượng trút xuống mà ra, phương viên mấy trăm ngàn dặm địa vực rơi vào chấn động, từng đạo vết rách như mạng nhện không ngừng lan ra kéo dài mà ra. Trong sát na, bốn phía địa hình đại biến, từng đạo thâm cốc giăng khắp nơi lấy, mà chút thâm cốc chỉ là hai người binh khí giao tiếp sinh ra dư âm năng lượng tạo thành. Kinh khủng như vậy uy năng thấy mọi người tại đây trở nên tâm kinh sợ, bọn họ thậm chí hoài nghi, hai người này có thể hay không đem ngân tuyết giới đánh bể. Mà sự hoài nghi của bọn họ cũng không phải không có lý, dù sao ngân tuyết giới tuy là một cái nhị phẩm đại thế giới, Nhưng Tần Nhai cùng cái kia huyết nguyệt thống lĩnh thực lực đều là nhất lưu thượng thần tiêu chuẩn, nhân vật như vậy nếu như ra tay toàn lực, hoàn toàn chính xác có hủy thiên diệt địa oai, trong lúc giở tay nhấc chân đều có diệt ngôi sao oai, đánh bể một thế giới, cũng là bình thường việc. Tần Nhai cũng biết hai người nếu như ra tay toàn lực, cái này ngân tuyết giới sợ là muốn sinh linh đồ thán, vì vậy ở giao thủ sát na, hắn mâu quang xẹt qua một cái kỳ lạ quang mang, nhiếp hồn chi mâu trong nháy mắt thi triển, một linh hồn lực chấn nhiếp lực trút xuống mà ra, dù là cái này nhất lưu thượng thần, cũng không khỏi trở nên sửng sốt, bắt lại trong chớp nhoáng này cơ hội, Tần Nhai thiếp thân mà lên, thần chiến chi đạo thôi động đến mức tận cùng, quyền cước thương liên tiếp thi triển, kinh khủng lực lượng không ngừng đánh vào cái này nhất lưu thượng thần thân lên, huyết nguyệt thống lĩnh thần thể ở mạnh, tại loại này lực lượng xuống, bị ngạnh sinh sinh bị đánh bạo nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ nổ lên, Tần Nhai bắt lại bên ngoài thần cách, linh hồn chi đạo thôi động đến mức tận cùng, mượn hồn linh cổ liên oai, đem linh hồn thôn phệ, chẳng qua một cái hô hấp giữa công phu, một cái nhất lưu thượng thần cứ như vậy bị Tần Nhai cho nghiền ép, một màn này thấy còn thừa lại huyết nguyệt quân đoàn người một trừng khẩu ngốc, đây chính là thống lĩnh của bọn họ A, là nhất lưu thượng thần A, mạnh như vậy người, lại bị Tần Nhai dễ dàng như vậy đánh chết, đây là đang nói đùa sao, nhất niệm tới đây, mọi người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không thể A, người này làm sao lại có loại này lực lượng, hắn thoạt nhìn rõ ràng đều không là chân thần, sao có thể đơn giản tiêu diệt thống lĩnh đại nhân đây, giả, cái này nhất định là giả, trước mắt một màn này thực sự quá rung động, đóng ngoặc vuông, sống lâu như vậy, loại này sự tình, bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua, ngươi đến tột cùng là ai, một cái huyết nguyệt sĩ binh chỉ vào Tần Nhai, nhãn trung tràn ngập sợ hãi đạo, mà Tần Nhai chưa có trở lại, phất tay đem còn dư lại những thứ này vũ giả cho một nhất trảm giết, chẳng qua hình như có kiểm tra lượng, bắt lại một cái, không có giết chết, nhiều, đa tạ tiền bối. Những thứ kia ngân tuyết giới các võ giả thấy Tần Nhai lưu loát dứt khoát như vậy giải quyết rồi những thứ này huyết nguyệt sĩ binh, không khỏi nuốt nước miếng một cái, tâm thần chấn động lay động, một cái lão giả hướng Tần Nhai nói lời cảm tạ về sau, liền mỗi bên tự rời đi. Tần Nhai đi tới cái kia bị hắn tóm lấy huyết nguyệt sĩ binh trước mặt, đạm mạc hỏi, nói cho ta, các ngươi huyết nguyệt quân đoàn chế tạo huyết nguyệt chi tai họa, đã qua nhiều thiếu cái thế giới, còn nữa, những người đó đều đang ở đâu vậy? Tần Nhai trong miệng những người đó, chỉ được tự nhiên là những thứ kia theo từng cái thế giới trung chọn lựa ra, chuẩn bị bị đưa về thần đình làm nô các võ giả, mà cái huyết nguyệt sĩ binh ngược lại cũng mạnh miệng, sống chết không nói, chẳng qua ở Tần Nhai một phen nghiêm hình bức cung, nhất là hắn thôi động linh hồn chi đạo, cái kia loại về linh hồn thống khổ, rốt cục làm cho hắn không chịu nổi, theo cái này sĩ binh lên đến mình muốn tình báo về sau, Tần Nhai liền trực tiếp cho hắn một cái thống khoái, nhưng sau ở nơi này bên trong dãy núi dừng một hồi, hô. Hạt sen đã ngưng tụ lục thành tả hữu, Tần Nhai mở hai tròng mắt, nhãn trung xẹt qua một nụ cười, ở ám huyết tộc bên trong, hắn giết không thiếu cái chân thần còn bao gồm một cái nhất lưu thượng thần, bây giờ đang ở nơi này có chém giết một nhóm chân thần cùng một cái nhất lưu thượng thần, hồn linh cổ liên diễn sanh hạt sen, đã ngưng thật lục thành tả hữu, loại tiến độ này so với ngưng tụ khóa thứ nhất thời điểm nhanh rất nhiều, đây cũng là thực lực của hắn tiến bộ kết quả, dù sao, hắn trước đây có thế trảm giết không được nhất lưu thượng thần, bây giờ thực lực đại tăng, có thể chém giết vũ giả cũng càng ngày càng cường đại, đoạt được linh hồn chi lực cũng càng ngày càng mạnh, vì vậy cái này hạt sen cũng liền ngưng tụ được càng nhanh, tin tưởng không lâu sau nữa là có thể thành hình, sử dụng viên thứ hai hạt sen về sau, ứng với là có thể thành tựu chân thần, a, ở thần đình bên trong cũng có năng lực tự vệ nhất định, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, trong lòng đã có cách nghĩ, không sai, hắn tiếp dự định đi một chuyến. Thần đình, cái này sự tình nếu như làm cho còn lại người biết, tất nhiên sẽ cảm thấy hắn điên rồi phải không, một cái bị thần đình treo giải thưởng gia hỏa, lại muốn đi thần đình, cái này cùng tự chui đầu vào lưới có cái gì phân biệt, bất quá, Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, cho tới nay, hắn một mạch bị thần đình truy sát, chỉ có thể bị động phản kháng, lúc này đây, hắn muốn chủ động xuất kích, đi một chuyến thần đình, coi như không thể làm chuyện gì tình, cho những cái được gọi là thần vương tìm chút phiền phức cũng được, hơn nữa, thực lực của hắn bây giờ đã đạt được một loại cực mạnh tình trạng, ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong, ngoại trừ lác đác vài cái lánh đời không ra lão quái vật, còn có thần điện điện chủ, lôi hoàng đám người bên ngoài, cơ bản không có người là hắn đối thủ, chỉ có thần đình, tài năng đủ cho hắn đầy đủ tôi luyện, thần đình, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng đi, Tần Nhai xuất ra cái kia huyết nguyệt thống lĩnh nhẫn trữ vật, ở trong đó lục soát tìm một phen về sau, lấy ra một chiếc gương, mà cái gương, tên gọi Côn Lôn Kính, chính là nhất kiện lui tới thần đình thần khí, loại này thần khí, chia làm chủ khí, thứ khí lưỡng chủng, trong đó chủ khí chỉ có một thứ, một mạch đặt ở thần đình bên trong, thứ khí lại có rất nhiều, đều là theo thần đình xuất ngoại đám chân thần bọn họ mang theo, đối đãi muốn lúc trở về, liền sử dụng Côn Lôn Kính thứ khí, cùng Côn Lôn Kính chủ khí sản sinh cộng minh, liền có thể mở ra một cái đường hầm không gian, trở về thần đình, mà đường hầm không gian là đơn hướng, chỉ có thể vào, không thể ra, nói cách khác. Trở về có thể dùng Côn Lôn Kính thứ khí trở về, mà ra tới thì phải sử dụng Côn Lôn Kính chủ khí xuất hiện, chẳng qua phải vận dụng Côn Lôn Kính chủ khí xuất hiện, tu vi càng cao, tiêu hao tài nguyên cũng liền càng lớn, một cái tầm thường chân thần liền muốn 10 vạn thần tinh, chân thần hai trọng sẽ trên 1 triệu, như cái này nhất lưu thượng thần, tắc thì đủ cần 10 ức thần tinh, 10 ức thần tinh, coi như là đứng đầu nhất thượng thần cũng rất khó lấy ra a. Giống như Tần Nhai, chém giết nhiều như vậy đuổi giết hắn chân thần, cũng thu được không thiếu thần tinh, có thể tính kỹ mấy cái, cũng bất quá mấy triệu thần tinh mà thôi, lại hướng lên, nếu là muốn tiễn một cái thần vương xuống, ngoại trừ hơn 100 tỷ thần tinh, còn cần nhất kiện đặc thù không gian bảo vật, cái kia loại bảo vật sinh ra cực kỳ trắc trở, ở thần đình bên trong cũng không có nhiều thiếu, mà cũng là thần vương khó có thể ra thần đình chủ yếu một trong những nguyên nhân. A, thần đình là mà, cũng nên đi tìm hiểu một chút. Tần Nhai thôi động khuôn mặt trên mang mặt nạ vàng kim, huyển hóa làm mặt khác một thân ảnh, cũng là phía trước bị hắn chém giết huyết nguyệt thống lĩnh gián dấp, chương 1930, mới vào thần đình. Tần Nhai lấy ra cái kia mặt Côn Lôn Kính thứ khí, đem bên ngoài ném ra không trung, đạo nguyên thôi động, chịu đến kích phát Côn Lôn Kính thứ khí hóa thành nhất phương ngân bạch sắc vòng xoáy đường hầm không gian, trong đó tràn ra trận trận nồng nặc chí cực đạo vận, dù cho cách một cái không gian thông đạo, vô số thế giới, nhưng chỉ là tràn ra đạo vận cũng không biết thắng được cái này phương ngân tuyết giới gấp bao nhiêu lần, có thể tưởng tượng được, ở nơi này thông đạo sau lưng thần đình ra sao chờ tu luyện thánh địa. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, mâu quang đông lại một cái, thần đình, ta tới, vừa nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, đi vào cái kia thần đình bên trong, thần đình, từ viễn cổ tới nay liền tồn tại tu luyện thánh địa, thần đình chỗ ở thế giới cũng được xưng là thần giới, lúc này ở thần giới một tòa cao vút trong mây cự đại trong tháp cao, một mặt cao tới 9.999 trượng cự đại cái gương nổi lên một hồi rung động, một đạo thân ảnh lướt đi, ở nơi này cái gương bốn phía, có vô số mặc áo giáp màu bạc sĩ binh ở này tuần tra, thủ hộ Côn Lôn Kính. Khi này những người này chứng kiến đạo thân ảnh kia chi về sau, không khỏi sững sờ, huyết nguyệt quân đoàn người, bọn họ trở lại rồi. Huyết nguyệt quân đoàn chính là bạch ảnh thần vương bộ hạ, thường cách một đoạn thời gian sẽ vì thần vương xuất ngoại bắt một ít nô lệ trở về, phóng tới nô lệ thành trung, cho mỗi bên đại thế lực bán đấu giá, tốt từ trong đó kiếm lấy kết xù lợi nhuận. Đối với cái này sự kiện, cũng không phải là cái gì bí mật. Vì vậy những thứ này ở chỗ này thủ hộ Côn Lôn Kính bọn lính cũng nhận thức huyết nguyệt quân đoàn người, một cái trong đó sĩ binh chứng kiến cái kia bóng người màu đỏ ngòm, không khỏi trán cau lại, huyết nguyệt quân đoàn. Sao một cái người trở lại rồi, lời này vừa ra, còn lại người cũng đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc, có lẽ là có chuyện gì tình đi, mọi người lắc đầu, không để ý tới nữa, mà cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm ở ra Côn Lôn Kính về sau, liền tìm được rồi nhất chỗ tương đối vắng vẻ địa phương. Thân ảnh huyễn hóa, lần nữa biến thành tuyệt ảnh gián dấp, người đến, chính là vừa mới chém giết huyết nguyệt quân đoàn mọi người Tần Nhai, không nghĩ tới lại có nhiều cao thủ như vậy thủ hộ Côn Lôn Kính. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, có chút kinh ngạc, vừa rồi theo Côn Lôn Kính lúc đi ra, hắn thô sơ giản lược nhìn một cái những thứ kia thủ hộ Côn Lôn Kính các võ giả, khá lắm, trong đó chỉ là thượng thần cấp bậc nhân vật liền không dưới 100 vị, nhất lưu thượng thần càng là có hơn 10 vị, ngoại trừ ngoài ra. Còn không biết có cái gì cường giả tọa trấn, đóng ngoặc vuông, không nói khác, chỉ là cái này thủ hộ Côn Lôn Kính lực lượng phóng tới ngoại giới cũng đủ để quét ngang ngoại giới, trách không được cái này thần đình là phương thiên địa này bên trong nhất cường đại thế lực, chư thiên vạn giới ở thần đình trước mặt đều muốn phủ phục run rẩy, cũng chỉ có U Minh nữ đế mạnh như vậy người mới có thể cùng bên ngoài chống lại, may mắn ta sử dụng là cái kia huyết nguyệt thống lĩnh khuôn mặt trở về, nếu không, sợ là sinh nhiều rắc rối. Hiện tại trước tìm một địa phương kết một chút tình huống đi. Tần Nhai thu liễm cả người khí tức, bắt đầu ở bốn chỗ tới lui tuần tra, hắn hiện tại chỗ ở địa phương, chính là nhất tòa thành trì thật lớn, tòa thành trì này, cũng là cái này phương thần giới trung tâm chỗ, Hắn tìm nhất chỗ tương tự với khách sạn địa phương, thanh toán chút thần tinh mà bắt đầu định cư lại, đồng thời thu thập các loại tình báo, cẩn thận hành động lấy. Rất nhanh, hắn liền đối với thần đình có chút ít kết, thêm trên phía trước theo thần điện điện chủ đám người lấy được chút tình báo, hắn cơ bản trên đã biết tiếp hành động, hẳn là từ đâu chỗ vào tay. Thần đình nhìn như nhất thể, nhưng là có rất nhiều phe phái chi tranh, trong đó, liền có 8 đại thần vương, đều chiếm nhất phương. Cái này 8 đại thần vương, theo thứ tự là Đằng Vân thần vương, Tử Quang thần vương, Bạch Ảnh thần vương, Thiên Long thần vương, Kỳ Lân thần vương, Cổ Văn thần vương, Vạn Kiếm thần vương cùng với Thủy Ngọc thần vương. Cái này 8 đại thần vương chính là thần đình trong 8 đại phái hệ, phần lớn chân thần cùng thế lực đều quy phụ ở những thứ này thần vương bộ hạ. Trừ cái này 8 đại phái hệ bên ngoài, còn có một cái thần đế. Cái này thần đế chính là thần đình chi chủ, nhưng ở thần đình nào đó chỗ bí ẩn sở đang bế quan tu luyện đã nhiều năm, tự linh hồn chủ tể vẫn lạc về sau, chính là hắn lấy lôi đình thủ đoạn nắm trong tay thần đình, nhưng đang nắm trong tay thần đình không lâu sau, liền bắt đầu bế quan, đến bây giờ, liền 8 đại thần vương đều chưa từng thấy qua bên ngoài vài lần, chẳng qua ở thần đế bế quan trước, cũng là thiết lập hạ nhất trưởng lão đoàn. Cái này trưởng lão đoàn, có thể nói là thần đế đại biểu, thần đế không ra mặt, chính là cái này trưởng lão đoàn nắm giữ thần đình, tuy là những thứ này người không thể so 8 đại thần vương mạnh mẽ trên nhiều thiếu, chẳng qua quyền lợi cực lớn, liền thần vương tại ngoài sáng trên đều muốn nghe bên ngoài điều khiển, vì vậy có thể nói cái này thần đình đích thực chính nắm quyền người, thần đế, trưởng lão đoàn, 8 đại thần vương, đây cũng là thần đình trung chủ yếu nhất nhân vật cùng với thế lực, Tần Nhai hiện tại sở chỗ nơi, chính là thần đình trung ương thành trì, chính là trưởng lão đoàn nắm giữ được sâu nhất địa phương, ở trung ương thành trì bốn phía, còn có rất nhiều thành trì, cơ bản trên đều là ở vào 8 đại thần vương đất phong bên trong, trong đó, Bạch Ảnh thần vương chỗ đất phong ở trung ương thành phía nam, chiếm giữ thành trì mấy chục tòa, cùng Tử Quang thần vương bộ dạng tiếp giáp, chẳng qua cái này 2 đại thần vương cũng là thường hay bất hòa, thường thường tranh chấp, bên ngoài quản hạt thành trì giữa lẫn nhau cũng thường thường phát sinh chiến tranh. Nói là thế như nước lửa cũng không chút nào quá đáng. Nói lên cái này Tử Quang thần vương, Tần Nhai đã từng cùng có quá ân oán. Nhớ kỹ ở nhiều năm trước, hắn từng chém giết qua một cái tên là Quang Minh thần tiên thiên sinh linh, tu vi bất quá là vô lượng cảnh giới, nhưng không biết vì sao kỳ ngộ, bị cái này Tử Quang thần vương nhìn trúng, thu làm thuộc thần. Tần Nhai chém giết hắn thời điểm, còn dẫn cái này Tử Quang thần vương một bộ hóa thân, cùng bên ngoài tranh đấu. Nói đến ta cùng với cái này 8 đại thần vương trong 3 cái đều có thù đây, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lộ ra một chút nghiền ngẫm, Đằng Vân thần vương bị hắn giết 2 cái đệ tử, căn bản là không chết không thôi tình trạng, Bạch Ảnh thần vương đệ tử Ám Ảnh chân thần cũng bị hắn giết chết, lần này phá hủy huyết nguyệt chi tai họa, đồng thời mình cũng bằng lòng thiết ngô câu muốn trảm sát Bạch Ảnh thần vương, báo thù cho hắn, lâu đời trước cũng cùng Tử Quang thần vương có đụng chạm, phải biết, hắn chính là liền chân thần đều không phải là a. Nhưng đắc tội ngần này cái thần vương, còn có thể sống đến bây giờ còn chạy đến mí mắt của bọn hắn cuối cùng xuống, không nói là về sau tới người, nhưng là xem như là tiền vô cổ nhân, nghĩ vậy, Tần Nhai không khỏi cảm khái, mạng của mình thật đúng là lớn, cái này còn nhiều lắm thua thiệt các vị quý nhân tương trợ, Tần Nhai nhớ tới thần điện điện chủ, U Minh nữ đế đám người, nếu không có bọn họ, chính mình sợ là sớm hôi phi yên diệt đi, lắc đầu, Tần Nhai không nghĩ nhiều nữa. Tức thì đứng dậy, đi trước Bạch Ảnh thần vương chỗ đất phong, không sai, chính là đi Bạch Ảnh thần vương đất phong, hắn tới thần đình một trong những mục đích. Chính là thay đoán thiên tộc thái thượng trưởng lão Thiết Ngô Câu hoàn thành tâm nguyện, chém giết Bạch Ảnh thần vương, tuy là bây giờ còn chưa làm được, nhưng đi trước giải khai một phen cũng tốt, cái gọi là biết người biết ta, tài năng bách chiến bách thắng mà, đoạn đường này lên, hắn nhất liền tu luyện, một bên chạy đi, ở thần đình, đạo vận độ dày đặc viễn siêu tưởng tượng. Ở nơi này tu luyện một ngày, đính đến quá Tần Nhai giới bên ngoài tu luyện một tháng, đây cũng là có vô số cường giả đối với thần đình hướng tới một trong những nguyên nhân. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Nhai còn phát hiện thần đình không gian cực kỳ kiên cố, trong chỗ U Minh cũng có một cổ vô hình quy tắc lực lượng đang áp chế lấy vũ giả lực lượng, tỉ như Tần Nhai giới bên ngoài, một quyền liền có thể đánh bể một viên tinh thần, nhưng ở thần đình trung, một quyền có thể đánh bể một ngọn núi nhỏ cũng rất không tệ, hắn còn như đây. Chân thần dưới vũ giả ở chỗ này, thậm chí liền so với người bình thường hơi chút cường tráng một điểm mà thôi, trách không được nơi đây gọi thần đình, chỉ có chân thần mới có thể sinh tồn được địa phương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.